Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị và mình là Bá Tiến. Các bạn thân mến, trong buổi trưa ngày hôm nay thì tiếp tục bắt đầu với những nội dung hấp dẫn của bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ nha. Và hãy dành cho một tràng vỗ tay tất cả những người bạn đang theo dõi bộ truyện này. Một bộ truyện dành cho những người thực sự yêu bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ. Thành khẳng khái bài giam trong lãnh sự quán Antit. Eleni ngồi trước bàn trang điểm, nhìn chính mình xinh đẹp, lại hơi tiểu tụy trong kính, suy nghĩ xuất thần vài phút. Trong khoảng thời gian chạy khỏi cái chết đen, đối với cô mà nói, vừa bao hàm chờ mong, lại tràn ngập dày vò, sợ hãi. Không cẩn thận, sẽ bị hải tặc, nhà mạo hiểm phát hiện, bị trung tướng bệnh tật Tracy bắt trở về. Hoàn toàn mất đi tự do, không thể trở về cố hương, quay về cuộc sống nguyên bản. Thẳng đến thông qua quan hệ gia tộc lưu lại, trốn vào lãnh sự quán của Tổ quốc, kiếm được vé tàu, rời khỏi biển lớn, cô mới thả lỏng một ít. Nhưng mà cái này vẫn không đủ để cho tâm linh của cô kiên định an ổn. Cô cho rằng, chân chính đi lên Bắc Đại Lục mới là chấm dứt tất cả. Nghĩ như vậy, Eleni nhịn không được, nâng tay phải lên, vuốt ve làn da không tính rất trắng nõn của mình, nhưng mà cũng đủ khỏe mạnh ở hai má. Phát hiện trình độ nhẵn nhụi của nó so với đoạn thời gian mình làm buôn bán ở trên biển đã chuyển tốt không ít. Có loại cảm giác nghịch chuyển thời gian, trở về thời con gái. Thật ra, sau khi tiến vào lãnh sự quán Entit, cô cũng có nhiều lựa chọn ngoài việc chạy trốn này. Đó chính là hợp tác với bộ phận gián điệp giáo hội gió báo, quân đội Ruen, lãnh sự quán, lấy bản thân làm mồi, bắt trung tướng bệnh tật Tracy. Nhưng mà cô suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc vẫn bỏ kế hoạch này. Thậm chí nhờ bạn tốt, trưởng bối gia tộc đảm nhiệm võ lãnh sự quán, không mang mình trốn ở chỗ này, báo cho người khác biết. Mặc kệ thế nào thì cô ta thủy chung không tạo thành những thương tổn thực chất đối với cả mình. Ở rất nhiều chỗ ngược lại, sẽ nhân nhượng mình, thỏa mãn mình. Trừ bỏ mỗi đêm... Đó cũng chỉ là mặt ngoài thôi. Trong hồi ức, hai má của Arena bỗng nhiên ửng hồng. Những đêm làm cho người ta mê say, tứ chi dây dưa nóng bỏng, vui vẻ khó có thể tưởng tượng, đều xẹt qua ở trong đầu cô, ngắn ngủi nhưng mà lại khó có thể bình phục. Elena thong thả hít vào một hơi, lại phun ra thật dài. Cô lắc lắc đầu, để cho hướng tới đối với cả tự do, nhớ nhung đối với cả cố hương tưởng niệm đối với người thân một lần nữa chiếm cứ tinh thần của mình. Cô lại nhìn bản thân trong kính, mang mái tóc đỏ đã thả rũ xuống, vòng vòng quấn lên. Sau đó cô tô đậm chân mày, tăng cường độ sáng tối, để cho bản thân của mình xem qua càng hình dáng rõ ràng, đường cong khắc sâu. Trải qua một phen trang điểm như vậy, Elena đã trở nên càng trung tính một chút, rất có anh khí. Cô cởi quần áo, dùng mảnh vải quấn bằng bộ ngực. Tiếp theo thì mặc vào cái áo sơ mi trắng, di lê đen, quần dài cùng vest đuôi tôm nam tính. Cuối cùng, cô lấy mũ dạ tơ lụa, đội lên đỉnh đầu, che lấp đi mái tóc đỏ đã quấn lên. Lúc này thì cô ở trong kính, càng giống một người nam tuấn Mỹ trẻ tuổi hơn là một cô gái. Hơn nữa, cặp mắt xanh biếc như bảo thạch kia, tựa như hết sức thích hợp với hóa trang cùng loại. Cái loại thâm thúy mà mê người. Eleni kiên nhẫn chờ đợi một hồi, thẳng đến có người gõ cửa phòng. Cô cầm lên hành lý, mở cửa đi ra ngoài, đi theo vị hảo hữu trưởng bối gia tộc kia, một đường đi đến cửa hông hoa viên lãnh sự quán. Một chiếc xe ngựa đã dừng ở nơi đấy, đưa cô đi ra cảng, lên tàu chở khách, đến cảng Pulitzer, Vương quốc Ruen. Từ nơi đó đường vòng quay về Entit. Eleni có kỹ xảo phi phạm, truy tung, tập trung quan sát xung quanh, bao gồm người đánh xe ngựa kia. Dân bản xứ, gầy gò tinh trắng, không thích đội mũ, ngũ quan so sánh với cả trước đó nhìn thấy, không có gì thay đổi. Vẻ mặt có chút khẩn trương, cái này thật bình thường. Eleni xác nhận xong, cảm tạ vị hảo hữu trưởng bối gia tộc kia, cầm hành lý đi lên xe ngựa. Trong khi bánh xe lăn đi, Cô mím môi nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy từng gốc ngô đồng Anstis đang nhanh lui về phía sau. Điều này làm cho cô lại có loại cảm giác trở lại Cheer. Cheer, đó là một thành phố tràn ngập ánh mặt trời, ở vành đai giáp sông Len và sông San Angelo. Phong cảnh đầy nắng, rất nhiều chủng loại hoa hồng, nghệ thuật nhân văn phát đạt, là thánh địa của họa sĩ, âm nhạc gia, tiểu thuyết gia. Đó là thủ đô của Antit, đó là tòa thành thị trên ý nghĩa chân chính đầu tiên trên thế giới sau khi đại đế Russell cải biến. Đó cũng là củng cố của Alena, là nơi cô lớn lên từ nhỏ. Tòa thành thị trong mộng thường thường thấy cũng vì nó mà chảy xuống nước mắt. Không biết qua bao lâu, Alena đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, bởi vì con đường xung quanh càng ngày càng vắng vẻ, càng ngày càng hẻo lánh. Cô đã từng làm buôn bán ở trên biển, tuy trường kỳ hoạt động ở biển sương mù, không đủ quen thuộc với cả biển Sunia Bayam, nhưng mà thợ săn danh sách 9 đã mang đến cho cô đủ tính cảnh giác. Cái lộ tuyến này chính xác không vậy? Aleni ra khỏi vị trí, cẩn thận hỏi vị sa phu kia. Cô bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị nhảy khỏi xe, chuẩn bị ngưng tụ hỏa cầu. Sa phu thì không quay đầu, nhìn về con đường phía trước như lấy lòng cười nói: Tiểu thư tôn quý, con đường này gần hơn, hơn nữa sẽ không bị kẹt đường. Cô cũng biết Bayam xây nên đã rất nhiều năm rồi, khi đó không nhiều người như vậy, không nhiều xe ngựa như vậy đâu. Rất nhiều con đường rất hẹp, ở trước sau giữa trưa, trước sau chạng vạng, cực kỳ dễ tắc đường, đi bộ còn nhanh hơn so với cả ngồi xe ngựa đấy. Phải không? Aleni ngẫm nghĩ, tìm cách nói này vậy, bởi vì cô ở không ít thành thị đã gặp loại tình cảnh như vậy. Vẫn là ở Chia tốt hơn. Thời điểm đại đế Russell cải tạo thành phố cũ, nhìn thấy xa mà mở rộng đường xá chẳng sợ đến hôm nay cũng đủ sử dụng. Aleni trong đầu vừa hiện lên ý nghĩ như vậy, đột nhiên nghe thấy ngựa kéo xe chợt hí lên một tiếng, tựa như có chút đau đớn vậy. Ngài chờ một chút nha, nó tựa như dẫm phải cái gì rồi. Sa phu để cho xe ngựa dừng lại một bên, tự nhảy xuống. Aleni thì vốn không cảm thấy cái này có cái gì cả, nhưng mà khóe mắt đảo qua, thấy đây là một ngõ nhỏ yên tĩnh không có người. Lòng của cô chợt căng thẳng, không chút do dự, muốn đánh vỡ thùng xe, lăn ra bên ngoài. Mặc kệ cái này có phải phản ứng quá khích hay không, cô đều cho rằng phải làm như vậy. Đúng lúc này, ở sâu trong nội tâm của cô, bỗng nhiên chợt hiện ra sợ hãi mãnh liệt, giống như bị một quái vật đói khát tới cực điểm theo dõi vậy. Áp lực đến từ mặt linh tính nọ làm cho cô trở nên trần trờ, không dám khinh suất áp dụng thành động. Chợt cô nghe thấy được một giọng nói trầm thấp: Tôi sẽ không thương tổn đến cô, tôi hỏi một ít vấn đề thôi. Aleni trong đầu suy nghĩ xoay chuyển, nhanh cân nhắc các loại lựa chọn có thể làm trước mắt này. Cuối cùng thì cô không có mù quáng bỏ chạy, ở dưới áp lực khủng bố kia ngồi trở lại chỗ. Cô tính xem tình huống rồi mới điều chỉnh kế hoạch hành động của bản thân. Cửa thùng xe mở ra, sa phu dân bản xứ gầy gò tinh tráng nọ đi lên, ngồi xuống đối diện với cả Aleni. Đúng là người không mặt Cleanser. Anh bị sắm vai sa phu, chuyên môn luyện tập khống chế ngựa cùng xe như thế nào, đây là kỹ thuật anh còn chưa kịp chân chính học được ở tiểu đội kẻ gác đêm thành phố Tingen. Xét thấy thời gian cấp bách, anh nắm giữ cũng không đầy đủ, đành phải vận dụng khí tức mấp máy đói khát, thành công làm cho ngựa trở nên nghe lời. Cùng lúc đó thì Danis nước mở phụ cận chạy tới, ngồi ở vị trí sa phu khống chế chiếc xe. Cái mũ tròn của hắn ép tới rất thấp, ăn mặc tựa như một sa phu chân chính vậy. Aleni cảnh giác hơi cúi người xuống, bất cứ lúc nào cũng có thể xông ra như một con báo săn vậy. Cô cảm giác người nam đối diện kia tầm mắt thong thả địa qua trán, chân mày, mắt mũi, miệng, cổ ngực, eo bụng cùng hai chân của mình, nhìn đến cơ hồ cực kỳ không được tự nhiên. Ánh mắt cùng loại, phương thức đánh giá cùng loại. Cô trong thời gian sinh sống ở Antit, ở Cheer, bôn ba ở trên biển đều từng kiến thức qua rồi. Nó thuộc về những tên lưu manh, thuộc về những tên gây tật tràn ngập dục vọng. Nhưng mà lúc này đây, Cô kỳ quái, lại không có cảm giác bị vũ nhục, cũng không có cho rằng đối phương muốn xé đi quần áo của mình, đang ảo tưởng hình ảnh không bình thường nào đấy. Ngược lại càng giống như là đang nghiên cứu thực vật vậy. Giống như có một con rắn trắng mịn, lạnh như băng, dán sát da của mình mà chạy vậy. Alani rốt cuộc không chịu nổi, chủ động mở miệng. Anh muốn hỏi cái gì? Cô lên hoàn toàn nắm giữ đặc thù hình dáng thân thể của đối phương, ngã người phía trước, hai tay tự nhiên đặt ở trên đùi của mình, bàn tay nửa hư thở thực giao nhau nắm lại. Cô có nghe nói qua Jimmy Nick hay không? Alan lúc này thì hồi ức vài giây, kiên định lắc đầu phủ định. Cô hơi nhíu mày mơ hồ hỏi, anh có phải tìm lầm người hay không? Hắn là một phú thương thích sưu tập. Cô ở chỗ của JC có nghe nói qua người cùng loại không? Cô lên lại hỏi, JC? Alani thâm thầm thở dài, thành thật đáp lại, không có, cô ta chưa từng đề cập qua phú thương thích sưu tầm. Cô lên nhìn ánh mắt cô gái tóc đỏ, giọng điệu không nhanh không chậm nói, vậy phòng của cô ta có văn hiến cổ đại của đế quốc Bayon Nam Đại Lục không? Không có. Cô ta không phải là người thích đọc tư liệu. Cô ta cực kỳ chán ghét đọc sách, ngay cả tiểu thuyết cũng phải là tôi đọc cho cô ta nghe. Nói xong rồi, Alani lộ ra một chút cười khổ. Cô ta xem tiểu thuyết gì? Klein giọng điệu không thay đổi nói, câu chuyện tình cảm kinh điển của Rousseau cùng với cả lưu hành hiện tại. Alani thản nhiên trả lời. Klein gật đầu. Cô ta có phòng sưu tầm không? Có. Nhưng trừ bỏ cô ta cùng với cả vài vị khách thần bí ra, những người khác không thể vào, bao gồm tôi. Klein lặng lẽ vài giây, vẫn duy trì tư thế không thay đổi hỏi, kể lại câu chuyện của cô. Của tôi? Cô ta kinh ngạc rồi chỉ vào mình. Klein nhẹ nhàng gật đầu, không lặp lại. Alena thì ngẩn ra một chút rồi nói, câu chuyện của tôi rất đơn giản. Phụ thân là thành viên gia tộc Solon, vương quốc trước đây của Entit. Được phân tài phú không tính là ít, nhưng mà ông ta trầm mê trong cồn, tình nhân, ma túy cùng đánh bạc, cuối cùng đã phá sản rồi. Vì trả nợ, ta lựa chọn nhận một ít điều kiện của gia tộc, trở thành người phi phạm, cùng rời bến làm buôn bán trên biển. Nói xong rồi, đôi mắt của Alani thoáng chuyển, tựa như lâm vào hồi ức vậy. Tôi ban đầu là mang sắt thép cùng than đá vận đến bờ tây của Between Sea, bán trao tay đi phai bót, rồi mang thuốc lá, cà phê, cacao, các đặc sản nơi đó mang về Entit. Đây là tuyến hàng hải ven bờ, tương đối thực an toàn, cạnh tranh thì cũng cực kỳ kịch liệt. Tôi vì mau chóng thoát khỏi khốn cảnh, một bên kiếm đủ tiền vốn, một bên thì cố gắng tăng lên danh sách, hy vọng có thể làm mậu dịch thuộc địa. Đáng tiếc, tôi vừa quen thuộc đường hàng hải, buôn bán lời một số. Lần thứ hai trên đường đi Tây Byron, đã gặp gỡ Tracy, lúc ấy còn là cô gái bệnh tật, mà không phải trung tướng bệnh tật, cướp bóc. Cô ta lúc ấy chỉ có một tàu thôi, nhưng bản thân thì thực lực rất mạnh. Tôi cùng với cả đồng bạn hợp tác của tôi liều mạng đề kháng, cuối cùng không thể chống cự được. Cô ta cũng không có lạm sát, chỉ cướp đi hàng hóa cùng với tôi. Không hổ là khác loại bên trong của ma nữ. Cô lên yên tĩnh lắng nghe, dùng năng lực thằng hề ngăn chặn cảm xúc xấu hổ. Các người quan hệ phát triển đến bước nào? Không có. Alani phủ nhận theo bản năng. Đều là cô ta bắt buộc của tôi thôi. Tôi không có muốn chết đâu. Tôi chỉ có thể lựa chọn thừa nhận. Hơn nữa cô ta là nữ. Cô gái, phản ứng không cần kịch liệt như vậy đâu. Nếu mà tôi hỏi các người đã phát sinh quan hệ siêu hữu nghị hay không, cô còn hay không nhảy xuống khỏi nơi này hả? Cũng là tôi coi như thiện lương đi. Suy xét đến cảm xúc thẹn thùng của cô, mới không trực tiếp như vậy. Ai, dưới mặt nạ của Hermes Sparrow, điên cuồng, hạ quý ngài như tôi. Đây là tôi chân thật nhất đấy. Klein vẻ mặt không thay đổi, chuyển hỏi. Cô thiên hướng về những món ăn nào? Có đặc biệt thích thức ăn gì không? Thiên về ngọt, hay là mặn, hay là trung gian? Cô chán ghét thực vật gì? Mẫn cảm đối với cả những thứ nào? Cô có nghiện cái gì không? Nếu có, là cái gì? Một đám vấn đề này, Eleni nghe giống như là nằm mơ vậy, không đủ chân thật. Cô cho tới bây giờ không nghĩ tới đối phương sẽ hỏi những vấn đề cùng loại. Tựa như một người đang theo đuổi, đang hỏi đối tượng trong lòng của mình yêu thích cái gì vậy? Không, không có người theo đuổi nào sẽ hỏi như vậy đâu. Đây đều phải là những điều lọc ra khi nói chuyện với nhau, hoặc là hỏi thăm từ những con đường khác nhau. Không có người nữ nào sẽ thích người khác đề nghị những câu hỏi như vậy. Cái này càng giống bảng câu hỏi để điều tra do đại đế Rusa phát minh ra. Hắn muốn làm cái gì? Hắn không có chút vẻ mặt nào hỏi mấy vấn đề này. Mình thực sự sợ hãi. Eleni im lặng vài giây, ở trong ánh mắt lạnh như băng, nhìn thẳng, không rời của Colin, nhất nhất trả lời. Colin thì vẫn duy trì tư thế ngồi, ngã về phía trước, không thay đổi, tiếp tục hỏi. Cô bình thường ngồi thế nào? Có động tác theo thói quen gì không? Eleni càng trả lời, càng khủng hoảng bất an, không hiểu sao có loại cảm giác mình sẽ bởi vậy mà biến mất vậy. Đợi cho bảng câu hỏi điều tra làm cho người ta khó hiểu mà e ngại này kết thúc, trong lòng của cô trở nên nặng trịch, luôn hoài nghi mình sẽ có kết cục không tốt. Cô nên liều mạng một chuyến hay không? Thừa dịp hắn không chú ý nhảy xuống xe ngựa. Eleni tập trung suy xét loại khả năng này. Nhưng mà đối phương hoàn toàn không có dấu hiệu động thủ, làm cho cô thủy chung hạ không được quyết tâm, cho rằng sự việc có hy vọng giải quyết hòa bình. Sau khi nắm giữ tính cách thói quen cùng yêu thích của Eleni, Colin đưa đề tài về với cả người trung tướng bệnh tật. Cô đối với cả Tracy có hiểu biết gì? Eleni lặng lẽ xuống, miệng mấp máy vài lần, cũng không thể mở miệng. Xe ngựa chạy một lần, cô rốt cục cay đắng cười nói. Cô ta có được năng lực chiến đấu xuất sắc, am hiểu, tiềm hành cùng nguyên rủa, có thể ẩn thân cùng với cả biến nhẹ. Cô ta nắm giữ gương cùng với cả ma trượng, thế thân pháp, nắm giữ lửa đen cùng băng xương, có thể làm cho kẻ địch trong phạm vi nhất định đột nhiên sinh bệnh, bao gồm cả mạo, viêm phổi, viêm dạ dày vân vân. Chiến đấu cùng cô ta càng lâu, nhận được bệnh tật càng nghiêm trọng. Có người phi phàm thậm chí trực tiếp bị đau tim mà đột tử. Cô ta còn có thể chế tạo sợi tơ vô hình, dùng để khống chế kẻ địch. Cô ta hiểu biết rất sâu đối với cơ thể con người, có thể cực kỳ dễ dàng thông qua tiếp xúc khiến người ta vui vẻ về phương diện kia. Cô ta có năng lực mị hoặc hoặc là chủ động. Rất nhiều hải tặc thậm chí vì tới gần cô ta mà bỏ qua đề kháng. Cô ta bình thường coi như thân mật, nhưng đối với cả kẻ địch thì thực tàn nhẫn, thích phá hủy những điều tốt đẹp mà đối phương muốn bảo vệ, làm cho bọn họ chịu đủ dày vò cực độ đau đớn trên tinh thần. Eleni không cụ thể nói Tracy là phá hủy những điều tốt đẹp của người khác như thế nào. Phương diện này có rất nhiều câu chuyện tàn nhẫn, cũng có câu chuyện khôi vị. Cô gái bệnh tật này từng làm cho cha con kẻ địch tàn sát, càng suy khiến vợ một kiều địch phản bội hắn để cho hắn trực tiếp gặp ở hiện trường. Quả nhiên là ma nữ đau đớn, danh sách 5, cao hơn một tầng với cả vui vẻ. Colin đại khái đã nắm giữ phong cách chiến đấu của Tracy, bình tĩnh, không có gợn sóng lại hỏi. Cô ta có vật phẩm thần kỳ nào không? Có, một cái vòng tay được khảm kim cương. Chỉ cần mang nó lên, Tracy sẽ rất khó bị thương hại. Eleni trần trọ rồi nói bí mật của trung tướng bệnh tật. Colin chỉ hỏi vài chi tiết, thân thể ngã về phía trước, thẳng lên một chút. Tracy đang hiệp trợ giá phái ma nữ buôn người. Đây là vấn đề anh sau khi nghe nói từ chỗ trung tướng núi băng. Giáo phái ma nữ cùng với cả Enzangwill có hợp tác, sinh ra liên hệ cùng vương thất, càng liên quan đến một tòa di tích trong lòng đất không biết ở nơi nào. Tracy đang giúp họ buôn người. Baron bị người treo ngược chỉ ra và xác nhận là đạo diễn nhiều án nô lệ mất tích cùng với cả bộ lạc nguyên thủy Nam Đại Lục trống rỗng bốc hơi, xuất hiện ở thượng tầng di tích trong lòng đất kia. Capin, tên buôn người lớn nhất Bách Lan, bên cạnh có thủ vệ người phi phạm thuộc về con đường người trọng tài, mà cái này được vương quốc của Ruen vương thất của Ruen, vương thất của Phaibot cùng nắm giữ. Những chuyện được Kren nắm giữ sâu thành một tuyến, nhưng mà cụ thể sẽ vạch trần cái gì hắn cũng không biết được. Trung tướng bệnh tật Tracy lại là một đột phá. Cái gì mà giả phái ma nữ? Aleni mê hoặc hỏi lại. Cô không cần biết, Kren bình tĩnh đáp lại. Nếu cô rõ ràng cái gì là ma nữ, hoài nghi vị trung tướng bệnh tật cực kỳ có mị lực, cho cô vui vẻ, có thể từng là một người nam dã man dơ bẩn, tôi sẽ sợ cô mất khống chế ngay tại chỗ thôi. Không cần cảm tạ đâu, tôi là người tốt mà. Clint ở trong lòng lẩm bẩm một câu. Aleni áp chế nghi hoặc, hồi ức nói. Cô ta một năm gần đây quả thật hỗ trợ vận chuyển mấy tàu nô lệ. Phía bên kia của giao dịch là thuyền trưởng điên Connor Victor. Nghe nói hắn có hợp tác rất sâu với rất nhiều kẻ buôn người, thương nhân nô lệ của Ruen. Thuyền trưởng điên Connor Victor. Clint nhớ kỹ danh hiệu cùng tên này. Anh gật đầu, giọng nói không hề trầm thấp nữa, ngược lại tương đương nhu hòa hỏi. Cô có tham dự chuyện cùng loại không? Kiêm chức hải tặc không? Giọng điệu này thật lễ phép, thật thân thiện, làm cho Danis lái xe không hiểu dùng mình một cái. Chỉ cảm thấy Hermes Pardo ở trạng thái này càng đáng sợ hơn so với cả kẻ lạnh lùng. Không có. Aleni lắc đầu. Tôi chảy dòng máu của gia tộc Solon. Tôi sẽ không để cho gia tộc hổ thẹn. Hơn nữa Tracy luôn nói sẽ không để cho tôi lấy dính máu, nhìn thấy bóng tôi. Tất cả cái này từ cô ta đến đối mặt thôi. Cô ta xem tiểu thuyết ngôn tình quá nhiều rồi. Clint lấy ra đồng vàng, để nó lăn đến lăn đi ở giữa khe hở ngón tay như đang khiêu vũ vậy. Anh không có tránh đi Aleni. Ở trước mặt cô ta làm bói toán, xác nhận cô ta không nói dối. Cái này cũng bởi vì mình không hỏi cụ thể. Cảm tình khúc mắc giữa cô ta cùng với cả Tracy. Nếu không, cô ta không có khả năng thẳng thắn như vậy. Clint âm thầm cảm khái, thu hồi đồng vàng. Lúc này thì xe ngựa cũng đã vòng tới cảng, nhưng mà không hề là vị trí chiếc tàu mà Aleni dự định lên. Clint nhìn phong cảnh ở ngoài cửa sổ, lấy ra cái bình nhỏ kim loại, đưa cho Aleni nói. Dùng chất lỏng bên trong này tẩy đi trang điểm trên mặt của cô đi. Vì sao? Đó không phải là vấn đề cô nên hỏi đâu. Clint lại ngã thân về phía trước, mặt không chút thay đổi nói. Aleni có chút uất ức cùng phẫn nộ, nhưng mà lại không nghĩ ở thời khắc mấu chốt trở nên gay gắt mâu thuẫn cùng đối phương. Chỉ có thể mở nắp bình ra, ngửi ngửi hương vị, thử có độc tính hay không. Dùng trực tiếp sao? Cô hỏi một câu. Clint đơn giản ở một tiếng. Aleni lấy ra cái khăn tay màu trắng, mang chất lỏng trong bình nhỏ kim loại rót vào, sau đó trà lau lên gương mặt, nhanh chóng tẩy đi ngụy trang trước này. Mỹ cảm trung tính biến mất, đường cong mặt bộ trở nên nhu hòa, bộ dáng nguyên bản của Aleni hiện ra trong mắt của Clint. Cẩn thận quan sát một hồi thì Clint bình thản phát ra giọng nói, lấy mũ xuống, buông tóc. Aleni chân mày bỗng nhiên cau lại, luôn cảm thấy kế tiếp sẽ có mệnh lệnh mình không thể chấp nhận, ví dụ như cởi quần áo. Cô hít một hơi thật lâu, lấy mũ giả xuống, thả mái tóc đỏ đang được quấn lên, nhất thời có vẻ cực kỳ ôn nhu. Cô lên thẳng thắn thân thể, dựa về phía sau, giọng điệu như thường nói. Cô có thể làm ngụy trang như vừa rồi một lần nữa. Đây là đồ điên sao? Ép buộc lâu như vậy lại quay về lúc ban đầu. Cô ta giận mà không dám nói gì cả, lo lắng đối phương đưa ra yêu cầu gì không tốt. Vội vàng mở ra vali, lấy ra cái gương để soi. Tẩy sạch sẽ như vậy, cô ngẩn ra một chút, tiếp theo rất nhanh hóa trang trở lại. Cô lên xe ngựa tạm dừng. Cô ta đã biến trở về người nam trẻ tuổi tuấn mỹ. Cô lên hơi gật gật đầu, không thể nhận ra, nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, thong thả nói. Một vấn đề cuối cùng. Cái gì? Bộ ngực chân thật của cô lớn bao nhiêu? Cô ta bắt đầu ngẩn ra, tiếp theo mặt đỏ lên. Cái này cũng không phải là thẹn thùng mà đỏ lên, mà là cái loại đỏ lên muốn huy quyền đánh vào cằm của đối phương vậy. cất lên ánh mắt, không có trốn tránh, bình tĩnh bồi thêm một câu. Đó là một vấn đề học thuật đấy nha. Thấy trong ánh mắt của đối phương, không có sắc ý. Alani hít vào một hơi, nhắm mắt lại trả lời vấn đề vừa rồi. Klein lặng lẽ, nhẹ nhàng thở ra, lấy ra một vé tàu cùng một tờ giấy. Chứng minh thân phận mới, vé tàu đi cảng Tinania. Đến nơi đó thì lại mua đi cảng Pulitzer nha. Cô ta cảnh giác, nhìn Klein một cái, tiếp nhận vé tàu cùng tư liệu, cầm theo vali, thật cẩn thận đi xuống xe ngựa. Thấy chiếc tàu cầm đi lên. Klein thì đi sau lưng cô ta, nhìn theo cô ta rời khỏi. Phát hiện ra khóe mắt của Danis nhịn cười thật sự vất vả. Klein chậm chậm nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Danis một cái. Đại hải tặc treo thưởng cao tới 5.500 bảng lúc này, nhanh ngậm miệng, nghiêm mặt, giống như chưa từng phát sinh chuyện gì vậy. Sau khi xác định cô ta đã lên tàu, Klein xoay người, đi trở về xe ngựa, giống như tùy ý hỏi. Đối thoại vừa rồi đều nghe rõ chứ? Không có mà. À, một chút thôi. Danis cười gượng lắc đầu. Klein nhẹ nhàng gật đầu nói. Phải hồi tưởng lại, nếu không thực dễ dàng bị nhận ra là giả đấy. Bị nhận ra là giả? Tôi. Danis mờ mịt nâng tay, chỉ vào mũi của mình nói. Klein vẻ mặt không thay đổi nói. Cô ta là người gia tộc Solon, có được kỹ xảo phi phàm truy tung. Hơn nữa, một ít động tác rất nhỏ cùng biểu hiện vừa rồi, đủ để xác nhận cô ta là danh sách 7, con đường thợ săn, kẻ phóng hỏa. Cái đó thực xứng với cậu, cậu có thể sắm vai rất tốt. Tôi không được. Tôi căn bản không hóa trang thành bộ dáng kia. Chỉ cần liếc mắt một cái thôi, tôi sẽ bị nhận ra mà. Danis bị dọa giật mình. Klein cố nén cười, giọng trầm thấp nói. Tôi sẽ mang mấp máy đói khát cho cậu mượn. Không được. Tôi không có kinh nghiệm phương diện này đâu. Khẳng định không thể gạt được thủ hạ của trung tướng bệnh tật đâu. Danis cực kỳ khẩn trương, cực kỳ hoảng sợ từ chối. Ở trong mắt của hắn, đây là một chuyện cực kỳ cứt chó, cực kỳ xấu hổ. Chỉ có biến thái hoặc đồ điên mới có thể không hề có chướng ngại tâm lý mà đi hoàn thành thôi. Klein phụ họa gật đầu, mặt không chút thay đổi nói. Quả thật cậu có vẻ ngu xuẩn. Danis mạnh mẽ gượng ra nụ cười. Đúng vậy mà, tôi thực sự ngu xuẩn đấy. Klein không thèm nhắc lại, lướt qua Danis, mở ra cửa thùng xe. Danis tầm mắt theo bản năng nhìn theo, bỗng nhiên phát hiện ra thái dương của Hermes Sparrow đã biến thành màu đỏ. Hắn dại ra, chớp chớp mắt, thấy đường cong khuôn mặt của đối phương đã trở nên nhu hòa, đôi mắt xanh biếc thâm thúy, môi nhẹ nhàng mím lại, hơi tỏ vẻ yếu đuối. Cái loại mỹ cảm trung tính, giống như đúc Alani vừa rồi ra khỏi không lâu. Nhìn theo bóng dáng của Hermes Sparrow tiến vào thùng xe, Danis quay đầu, khóe miệng cong rúm hai lần. Hắn im lặng vài giây, không tiếng động lẩm bẩm. Thật sự là đồ điên mà, nói biến nữ là biến nữ, không do dự chút nào. Không thể không nói, cô ta mặc đồ nam quả thật rất dễ coi. Loại năng lực phi phàm này thật sự quá thực dụng mà. Nếu mình có thể có được vật phẩm cùng loại, cùng biết rõ bộ dáng lý tưởng trong cảm nhận của thuyền trưởng là cái gì, mình sẽ có thể làm ra thay đổi tương ứng để cho cô ta yêu mình. Nhưng mà như vậy, cô ta yêu đến cùng có phải là mình hay không? Danis chợt lâm vào vấn đề triết học. Thẳng đến trong thùng xe sau lưng truyền đến tiếng ho khan, hắn tỉnh táo lại, khống chế xe ngựa rời khỏi cảng, chuẩn bị vòng một vòng lớn quay về. Trong thùng xe, Klein cũng không bình tĩnh như bề ngoài. Tuy Alani hiện tại mặc đồ nam làm cho anh ta tạm thời không cần suy xét cái khâu cảm thấy xấu hổ nhất kia, nhưng mà để cho gương mặt trở nên nữ tính hóa cùng nặn ra bộ ngực vẫn khiến cho anh tâm tình nặng trịch, thực xấu hổ, có chút khó chịu. Ai, người không mặt, biến hóa ngoại hình rất đơn giản, bộ phận khó khăn, xem ra đều ở trong lòng. Nếu muốn sắm vai tốt người không mặt, rất nhiều chướng ngại tâm lý phải nhất nhất đột phá. Nếu không làm như vậy, sẽ phải tiêu phí lượng lớn thời gian, chân thật sắm vai một người đã nhiều năm. Được những người có liên quan đến thân phận tán thành, hoàn toàn dung nhập vào nhân vật đó. Ngay cả bản thân của mình cũng xem là thật. Cái này đối với cả chính mình mà nói thì càng khiêu chiến điểm mấu chốt, càng vặn vẹo cùng điên cuồng. Vì tiến độ nhanh hơn, phải chiến thắng chướng ngại tâm lý mới được. Klein ở dưới chỗ ngồi của thùng xe kéo ra vali hành lý, tìm kiếm quần áo tương ứng, hoàn toàn phục chế giả dạng Eleni. Anh lúc ban đầu quả thật tính để cho Danis đến ngụy trang. Chỉ cần đến chỗ chính nghĩa, mượn dùng vật phẩm thần kỳ chế tác từ đặc tính phi phạm người không mặt, vài ngày sẽ không tồn tại vấn đề gì cả. Nhưng mà cái này ý nghĩa Danis sẽ rất có tỷ lệ, sẽ một đối một trực tiếp với cả trung tướng bệnh tật Tracy. Không có hắn, năng lực thằng hề hầu như là ẩn giấu không được bao lâu, sẽ nguy hiểm, sinh mệnh rất lớn. Colin sẽ cũng không có khả năng để cho người khác gánh vác phiêu lưu lớn như vậy, vì chuyện của mình. Cho nên, anh chỉ có thể khiêu chiến bản thân thôi, tự mình lên sân khấu vậy. Rất nhanh, anh đã giống như đúc bộ dáng của Eleni rồi. Dưới mũ dạ tơ lụa màu đen là khuôn mặt tuấn mỹ thiên về trung tính, đường cong nhu hòa cùng đặc điểm rõ ràng, đôi mắt xanh biếc xinh đẹp giống như bảo thạch vậy. Anh điều chỉnh dáng người thấp hơn so với cả nguyên bản vài cm, bả vai biến hẹp, khung xương nhỏ đi, xem qua tựa như nhẹ đi không ít. Trong đầu của con lên nhanh chóng hiện ra bộ dáng của mình hiện tại. Đây là năng lực thằng hề, cũng không tệ lắm, cũng không có gì cả. Có lẽ là không quan hệ đến đổi nữa. So với biến thành Hermes Sparrow, biến thành Danis, biến thành khác nào đó thì cũng không có khác nhau nhiều quá. Chỉ đẹp một chút thôi, ngực bị ép chặt một chút. Nếu là ở địa cầu, mình mà có bộ dáng như thế này thì đã sớm không lo có bạn gái rồi. Anh nửa là tự diễu, nửa là an ủi, khẽ động khóe miệng. Động tác đặt ở trên người của Hermes Sparrow là thực bình thường, lúc này lại có vẻ có chút đáng thương cùng oan ức. Cái đạch, cứ lên thầm mắng một tiếng, vội điều chỉnh tâm tính, từng chút một đầu nhập vào trong sắm vai chân thật. Theo thời gian trôi qua, anh phát hiện ra chướng ngại tâm lý của mình thật sự đã nhạt đi rất nhiều. Theo đến lại là một loại thả lỏng, một loại bình tĩnh, tựa như càng thêm phù hợp với ma dược. Mà cái này ý nghĩa tốc độ tiêu hóa sẽ nhanh lên. Quả nhiên, hữu dụng. Colin không tiếng động, tự nói một câu, lặng yên đứng dậy, đi nghịch bốn bước, tiến vào phía trên màn sương mù xám. Lại một lần nữa xác nhận trình độ nguy hiểm lần hành động này. Sau khi quay về thế giới hiện thực, anh dùng giọng nói của Eleni cố ý để thấp nói: đi cổng 6 bến tàu. Danis không cảm thấy không đúng, sau khi thay đổi phương hướng, bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, không tự chủ được mà dùng mình một cái. Thật sự là giống quá mà. Nếu hắn ngày nào đó biến thành bộ dáng của thuyền trưởng gạt mình có khả năng cũng chẳng nhận ra được. Qua một hồi, xe ngựa đã đi vào cửa cảng, đi về phía tàu thuyền mà Eleni sớm đã đặt ra lịch trình kia, nhưng mà không chân chính tới gần, vòng nửa vòng đến kho hàng phụ cận. Danis nhảy xuống xe ngựa, dựa theo phương thức đã ước định gõ cửa lớn kho hàng. Bên trong đầu tiên là đi ra một đám công nhân bến tàu có huyết thống bản địa rõ ràng, tản về bốn phía. Sau khi xác nhận không có tình huống khác, đầu chọc cai đát quân phản kháng mới ngồi xe lăn đi ra. Người đâu? Hắn nhìn Danis nói. Thông qua chuyện của Eleni, Danis đã thành công thành lập liên hệ cùng quân phản kháng. Danis cười hắc hắc nói: trong xe. Cô ta đã uống thuốc khiến cho người mất đi sức lực rồi, hiệu quả còn có thể duy trì mười mấy giờ. Nhớ kỹ, 1.000 bảng tiền này là tôi lấy 70% nha. Kairat nâng lên tay phải của mình, huy một cái, nhất thời có hai quân phản kháng gầy gò lên xe ngựa. Sếp, là cô gái kia. Bọn họ rất nhanh nhô đầu ra, dùng phương thức xã hội để báo ra. Đưa cô ta xuống. Nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ tốt cô ta. Kairat lại cường điệu một lần. Hai quân phản kháng kia lúc này, một người, mỗi người một bên, đỡ cô ta mặc đồ đi xuống. Cô lên mượn dùng lực khống chế thằng hề, giả bước chân phập phù lảo đảo. Anh rất nhanh bị chuyển đi tới một căn phòng khu vực bình dân của Bayram. Cùng lúc đó thì Kai Chat đều một thành viên xã hội đen bản địa, tín ngưỡng hải thần, đi tìm cự lực sĩ Oi, nói cho đối phương bên này đã tìm được mục tiêu rồi, bảo hắn lấy 1.000 bạc đến đổi. Về phần của Danis thì đã về khách sạn chờ đợi tin tức. Đến giữa trưa, Oi nhắm lại, nói không biết là thật hay giả, muốn phái một người lại để xác nhận. Khải Rát đáp ứng yêu cầu của hắn ta. Tới gần trạng vạng, một bóng người xuất hiện ở bên ngoài căn phòng. Đó là một người Ruen, mặc quần ống rộng, khoác jacket nhạt, ăn mặc kiểu người địa phương. Chân mày của hắn khá là ngắn, chỉ có một nửa của người bình thường. Hốc mắt lõm sâu, con người nâu nhạt, góc cạnh tương đối rõ ràng. Khải Rát đẩy xe lăn ra cửa, nhìn người nam này, trầm giọng hỏi. Mi sao Kim? Tao có nên tỏ vẻ vinh hạnh hay không? Mày thế mà nhận ra tao hay không? Người nam nọ cười một tiếng. Hắn nguyên bản là một thuyền trưởng hải tặc thủ hạ của trung tướng gió lốc Zillingus. Sau khi bị cô gái bệnh tật Tracy thu phục, đảm nhiệm phó thứ ba kỳ hạm cái chết đen của đối phương. Danh hiệu kẻ xảo ngôn. Tiền thưởng 5.400 bạc. Khải Rát không đáp lại, chuyển động bánh xe tránh được. Mi sao ở dưới một thành viên xã hội đen dẫn dắt tiến vào bên trong căn phòng kia, thấy Aleni mặc đồ nam đang ngồi ở bên giường, đôi mắt khi thì trốn tránh, khi thì phản kháng, răng khẽ cắn môi, vừa phẫn nộ vừa sợ hãi, vừa tuyệt vọng lại quật cường. Là cô ta không sai, bất quá tao không dám khẳng định, bởi vì cô ta trang điểm đậm quá. Phụ nữ một khi trang điểm đậm rất khó nhìn rõ bộ dáng chân chính của cô ta. Lau khô mặt cô ta đi, tao lại phân biệt một chút vậy. Ôi chao, tụi mày sao lại không mang còng tay cho cô ta? Tụi mày không biết cô ta rất nguy hiểm sao? Mi sao cẩn thận xem kỹ một hồi, cảnh giác lùi ra phía sau 2 bước. Cô ta bị chuốc thuốc rồi, không có sức lực gì đâu. Hơn nữa hiện tại cũng không có phản kháng được. Mày đã yêu cầu như vậy mà. Khải Rát hất cằm đối phương. Quân phản kháng nọ kiếm cái còng tay, đi qua, mang hai tay Klein bắt chéo ra sau, còng lại. Klein biểu hiện ra loại cảm xúc phức tạp, giống như trước, kiệt lực bày ra hành động, không ngừng giãy giụa lại bất lực. Tiếp theo, thành viên xã hội đen khác lấy nước trong, dùng khăn mặt thô ráp lau khuôn mặt của anh. May mà thời đại này rất nhiều đồ trang điểm không thể chống nước. Klein mượn dùng khăn mặt che lấp, bắt đầu điều chỉnh đường cong cùng hình dáng bộ mặt. Không bao lâu thì Mi sau thấy khuôn mặt ướt sũng của Aleni. Chỉ cảm thấy cô ở trạng thái như vậy có nhu nhược cùng mỹ lệ vượt xa bình thường. Trong đôi mắt xanh biếc lộ ra hận ý nồng đậm cùng mê man khó có thể tiêu trừ. Đáng tiếc cô ta thuộc về thuyền trưởng. Mi sao ít hầu giật giật. Là một hải tặc nam thì hắn thường xuyên ảo tưởng sẽ cùng trung tướng bệnh tật Tracy, cùng với cả Aleni tóc đỏ đồng thời ở trong lòng của mình. Nhưng mà cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút như vậy mà thôi. Ánh mắt thật sự là ghê tởm. Klein suýt nữa buồn nôn. Tuy anh biết đó là nhắm vào Aleni tóc đỏ, không quan hệ đến bản thân mình, nhưng vẫn nhịn không được nổi lên tầng tầng da gà. Giờ khắc này anh đối với cả bản thân chân thật lại càng hiểu rõ thêm một bước. Rõ ràng có một số việc mình khẳng định không thể tiếp thu. Quả thật là cô ta rồi. Misao quay đầu nói với cả Khải Rát, cái này là tiền thưởng của tụi mày. Hắn mang cái bọc nhỏ bằng da ở trong tay ném qua. Khải Rát hơi kiểm tra rồi đưa cho cấp dưới, trầm ngâm một giây lại nói, tụi tao còn cần tụi mày viện trợ. Không thành vấn đề, đến lúc đó trực tiếp tìm Oi đi. Mi sau chỉ vào Ani tóc đỏ trong phòng nói, tao có thể đưa cô ta đi rồi chứ? Có thể. Khải Rát lại tránh được. Klein thì cũng không muốn bị Mi sau mang đi, làm bộ khôi phục chút lực hành động, lảo đảo đi ra bên ngoài. Mi sau sợ hãi trung tướng bệnh tật Tracy, chỉ có thể đỡ bà vai của đối phương, dẫn cô ta lên chiếc xe ngựa đậu ở bên ngoài. Xe ngựa một đường rời đi đến cả cá nhân. Mi sao mang theo cậu lên ngụy trang thành Ani tóc đỏ, lên một chiếc thuyền đánh cá đã chuẩn bị từ trước, thừa dịp bóng đêm rời khỏi bay giam. Sau gần 1 giờ di chuyển, bọn họ thấy một chiếc tàu bỏ neo ở dưới cái bóng của vách núi một đảo nhỏ. Mặt bên thì phấp với một lá cờ thật lớn, hình đầu lâu màu trắng. Cái chết đen. Chỉ có một mình cái chết đen. Những con tàu khác sợ bị phát hiện, không kịp đào thoát, đã dừng ở ngoài khu vực quần đảo Rosao. Đây là một tin tức tốt. Khơ lên thu hồi tầm mắt, cố ý dùng răng khẽ cắn môi, để cho biểu hiện không bình tĩnh trong lòng. Nghiêng mặt nhìn Aleni, Misao điểm phóa cây thuốc, liên tục huy động, đánh tín hiệu với cả kỳ hạm. Không bao lâu thì một chiếc thuyền nhỏ lại đây, đưa hắn cùng với cả Klein ngụy trang, một đường chạy trở về cái chết đen. Theo thuyền nhỏ được câu lên, Klein đi lên kỳ hạm một vị tướng quân hải tặc, ở dưới Misao dẫn dắt tiến vào khoang. Phía trước có một thị nữ tóc vàng đang chờ, ánh mắt lạnh lùng liếc mắt nhìn anh ta, chỉ vào căn phòng bên cạnh. Đi vào đi. Cái thái độ này rõ ràng chính xác là cảm giác tình địch gặp mặt mà. Trung tướng bệnh tật này, sức quyến rũ đúng thật là nam nữ đều mê mà. Klein đề cao cảnh giác một chút, mang còng tay, khuôn mặt bình tĩnh, đi theo thị nữ tóc vàng bước vào trong phòng. Hắn nguyên bản cho rằng sẽ lập tức gặp Tracy, thu được một cơ hội chọi một, cả người đã vận sức chờ phát động rồi. Nhưng mà căn phòng trải thảm nhỏ hẹp, trừ bỏ tủ quần áo, sofa cùng gương toàn thân thì không có gì cả. Chẳng lẽ Tracy ở cố ý lạnh lẽo sao? Biểu đạt phẫn nộ của bản thân sao? Klein hồi ức tiểu thuyết ngôn tình cùng phim truyền hình Cầu Huyết đã xem qua, phỏng đoán dụng ý của cô gái bệnh tật Tracy. Thị nữ tóc vàng liếc mắt nhìn cô ta mặc đồ nam, nhưng mà lại không bị hóa trang mà khuyết thiếu vẻ đẹp trung tính một cái. Đi nhanh hai bước, mở ra tủ quần áo, chỉ vào trong quần áo khá là nhiều nói: thuyền trưởng không thích bộ dáng của ngươi hiện tại, đổi một bộ đi. Cái đệch, cậu lên ở trong lòng chửi thề một câu. Anh còn tưởng rằng mặc đồ nam như vậy là có thể trực tiếp gặp thuyền trưởng bệnh tật. Tracy, may mắn mình không cần cảm thấy quá xấu hổ là có thể đạt được mục đích thôi. Kết quả vẫn không thể thoát khỏi khâu không muốn đối diện này. Thấy Aleni ngẩn ra, thì đôi tóc vàng trừng mắt một cái. Ngươi chỉ có hai lựa chọn thôi, tự mình thay hoặc là ta giúp ngươi thay. Klein học động tác từng thấy của Aleni tóc đỏ, miệng hít vào tức giận nói: mở cổng tay của tôi ra. Anh xoay nửa người, dùng cằm hướng cửa ra nói: sau đó đi ra ngoài đi. Cái địch con mẹ mày. Thì nữ tóc vàng chửi nhỏ một tiếng, dùng chìa khóa mà Misao đưa cho cô mở cổng tay ra. Chờ cô ta ra khỏi phòng rồi thì khép cửa lớn lại. Klein đi tới trước tủ quần áo, đứng ở nơi đó ngẩn ra gần 20 giây. Bỗng nhiên anh nhắm mắt lại, vươn tay phải ra. Không biết có bao lâu, anh đi đến trước gương toàn thân, thấy bên trong Aline tóc đỏ thõa xuống, mắt xanh lóe lên, mặc một chiếc váy dài màu vàng đỏ, đai bên hông thì kết thành đóa hoa, thật sự siết chặt, thể hiện ra vòng eo mảnh mai. Khuôn mặt ôn nhu của Aline mang theo vài phần đỏ lên, môi nhếch lên, vẻ mặt trầm ngưng, cảm giác rất giống với cả trên ảnh chụp trước đó. Klein thấy mình đã biến hóa thành hình tượng như vậy, một là có chút cảm thấy thẹn thùng, nhưng mà trong khi thay đồ vừa rồi đã bước đầu thích ứng, vượt qua giai đoạn ban đầu. Hơn nữa nơi này không có người khác tồn tại. Hai là dần dần tìm được chút cảm thụ không quá giống. Cái này không phải nói anh từ từ đã thích loại chuyện như thế này, mà là ở trong quá trình chiến thắng chướng ngại vật tâm lý kia, ý thức bản thân xuất hiện, đã hút ra nhất định. Giống như là linh hồn của mình đã bay ra khỏi thân thể vậy, lấy tư thái trên cao nhìn xuống, bình tĩnh nhìn mình mặc đồ nữ, soi gương điều chỉnh, xem đây là một thủ đoạn mà nhiệm vụ phải có, xem cái này không có chỗ nào đáng cảm thấy thẹn thùng kỳ quá hay không. Klein không hiểu, cảm thấy loại cảm giác này rất quen thuộc, cố gắng hồi tưởng, cố gắng so sánh, ý đồ cố định nó xuống, nắm giữ nó ràng. Rất nhanh anh tìm được ngọn nguồn. Loại này giống như là mình game sắm vai nhân vật vậy. Lựa chọn tên nữ, rồi lựa chọn gương mặt, chọn lựa trang phục, để cho vẻ đẹp làm hài lòng đôi mắt bản thân. Phương diện này không có thành phần đáng kinh khủng cùng thế cảm thẹn thùng. Một bên là thị giác thượng đế cách màn hình, thái độ siêu nhiên. Một bên là thật sự sắm vai, quá kịch tình. Hai cái hoàn mỹ dung hợp. Tuy hai mà một, sẽ không vì chơi loại game này mà mang đến chướng ngại tâm lý, chướng ngại trên nhận thức. Cái này, mắt đang khép một nửa của con lên, đột nhiên mở ra, cảm thấy đây là trạng thái người không mặt mà mình muốn. Có thể giả trang thành bất luận kẻ nào, nhưng chỉ có thể là chính mình. Một bên dung nhập nhân vật, kiệt lực sắm vai, một bên hút ra tình cảm, lạnh nhạt quan sát, cùng thông qua so sánh từng chút một, nhận rõ bản thân, tìm được bản thân chân thật nhất. Vừa dung nhập lại hút ra. Đây là ứng dụng thực tế thủ tục quan trọng nhất của người không mặt. Clint bỗng nhiên bình thản, thẹn thùng, lưu lại cùng thay đổi tâm tính đồng thời tồn tại. Anh lấy loại thái độ hút ra này, lấy thái độ chơi game sắm vai nhân vật, quan sát bản thân trong gương toàn phận, tập trung tìm kiếm chỗ chưa được tốt. May mắn, mình trước đó đã bảo Danis kiếm hai bộ đồ nữ về nghiên cứu cấu tạo. Nếu không thực không có biện pháp lần đầu tiên đã mặc nhanh như vậy, bình thường như vậy, thực dễ dàng lộ ra sơ hở. Cái này kêu là chuyên nghiệp. Còn áo phụ nữ thực phức tạp. Từ góc độ người không mặt mà xem, ngũ quan cùng với cả đường cong bộ mặt của Aleni đều còn không ít chỗ thiếu hụt. Xinh đẹp thì xinh đẹp đấy, với mình mà nói thì tuyệt đối xưng không được kinh diễm. Dưới loại trạng thái tinh thần này, mình có thể rõ ràng cảm nhận được ma dược tiêu hóa. Clint nhìn bản thân trong gương, tựa như đang nhìn một nhân vật tên là Aleni vậy. Thông thông thông, cửa phòng bị gõ vang ra. Thì nữ tóc vàng không kiên nhẫn hỏi lại: xong chưa bay? Clint lúc này dầm mặt xuống, như đối phương đã thiếu anh một vạn đồng bạc chưa trả lại vậy. Anh vẫn duy trì loại trạng thái này đi ra cửa, kéo cửa phòng. Thì nữ tóc vàng liếc mắt nhìn một cái, giơ lên còng tay nói: đưa tay ra sau, ngươi hiện tại là phạm nhân. Bởi vì ở trong cái chết đen này, cô ta hoàn toàn không cần lo lắng đối phương sẽ làm gì mình, chỉ thuần túy muốn nhục nhã đối phương mà thôi. Clint hừ một tiếng, xoay nửa người, đưa hai tay ra sau, nhân đối với cả đối phương không chú ý mà thả lỏng một chút. Mang còng tay vào thì anh ở dưới thị nữ tóc vàng dẫn dắt đi tới trước phòng thuyền trưởng. Cửa phòng nơi này nửa đóng, hương vị mang theo cảm giác ấm áp tràn ngập ra, không tính là đậm đặc, lại đủ kéo dài, làm cho người ta hồi vị vô cùng. Cũng không tự chủ, chỉ muốn vui vẻ mơ màng ở trên giường. Thị nữ tóc vàng nâng tay gõ cửa phòng, đang muốn mở miệng, chợt nghe thấy bên trong truyền đến một giọng nữ, hơi trầm thấp, lại đủ ôn nhu. Để cho cô ta một mình vào đây. Thị nữ tóc vàng sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm, đẩy cửa phòng ra, dùng ánh mắt ý bảo Clint đi vào đi. Cuộc thi mấu chốt nhất đã đến rồi. Phía sau của anh thì cửa lớn khép lại, ngăn cách trong ngoài. Clint dẫm lên thảm thật dài, nương theo từng ánh nến ở trên giá nến màu vàng. Thấy một cô gái tương đương xinh đẹp, ngồi ở sau bàn, mặc quần dài vàng nhạt, hai chân duỗi ra, giao nhau. Cô ta chân mày vừa dài vừa thẳng, một đôi mắt xanh thẳm, sắc bén mà sáng ngời. Nửa thân trên thì chỉ mặc áo sơ mi màu trắng. Phong cảnh bên trong, loáng thoáng lộ ra, lại bị mái tóc quăn màu đen rũ xuống, che khuất mấu chốt, làm cho cậu lên bỗng nhiên có chút không được tự nhiên. Nhìn thấy Arne tóc đỏ tiến vào, trung tướng bệnh tật Tracy nâng tay trái lên, giống cười lại không cười hỏi: em nói tôi nên trừng phạt em thế nào đây? Trong tay cô ta cầm cây roi da màu đen. Cô gái có chuyện thì nói. Cô nên dùng lẩm bẩm đối kháng tâm tình không được tự nhiên. Đôi mắt anh đầu tiên là hơi hơi chuyển chuyển, tiện đã nhìn thẳng đối phương, không mang theo chút cảm tình nào nói: trở lại nơi đây đã là trừng phạt lớn nhất rồi, cái khác đều chỉ là phụ gia. Vẫn quật cường như vậy, lại luôn lắc lư bất định. Tracy đứng lên, dáng người thon dài mà khiêu gợi, ánh nến chiếu ra cái bóng của cô ta lồi lõm lên xuống cực kỳ mị hoặc. Cô ta mang theo nụ cười nhàn nhạt, tay trái cầm theo roi ra, đi từng bước một phía của Ani tóc đỏ, không chút hoài nghi. Trong quá trình này thì Clint chú ý tới cổ tay phải của cô ta, mang cái vòng tay khảm đầy kim cương. Đây là vật phẩm thần kỳ mà ả kia đã miêu tả sao? Có thể triệt tiêu đại bộ phận vết thương đó sao? Clint vốn định hai bên kéo dài, đủ khoảng cách, gần hơn một chút là sẽ ra tay cố kiềm nén xúc động. Ồ, bọn họ còn còng tay của em sao? Như vậy rất tốt. Chúng ta cũng chưa chơi loại trò này cơ mà. Tracy vẻ mặt mang cười nói, nhưng mà trong đôi mắt xanh thẳm lại giống như tích lũy hải dương gió bão vậy. Cô gái, lời kịch của cô có chút không xong đó nha. Clint nhếch môi, không nói gì cả. Tracy đi tới trước mặt của anh, nâng tay phải lên, vuốt từ hai má xuống. Trở về là trừng phạt lớn nhất sao? Nói xong rồi, ánh mắt của cô ta trở nên mơ mơ màng màng, cực kỳ mê người. Tôi thấy em bình thường cũng không cho rằng như vậy. Tuy ban đầu luôn thực sự kháng cự, nhưng mà sau đó lại thường thường còn nhiệt tình hơn so với tôi đấy. Cô ta còn chưa dứt lời thì có lên tay trái quỷ dị, rút ra khỏi còng tay. Nhanh như điện, xẹt bắt lấy vòng tay chân của cô ta, kéo mạnh xuống một đoạn. Cùng lúc đó thì cánh tay kia giăng kín một tầm màu vàng. Trong đôi mắt xanh biếc sâu thẳm của Clint, hiện tại bỗng nhiên sáng lên hai đạo điện xẹt. Đây là mấp máy đói khát, đây là tinh thần đâm thủng, mà năng lực dãy khỏi còng tay vừa rồi thuộc về ma thuật sư, là mềm hóa xương cốt. Clint rất ít khi dùng đến. Anh đối với cả bản thân, sau khi lẻn vào nên làm như thế nào, đã sớm có tính toán cùng chuẩn bị. Đó chính là tìm kiếm cơ hội đơn đấu cùng trung tướng bệnh tật Tracy, đánh cho đối phương không kịp trở tay. Chỉ có như vậy thì anh mới có hy vọng chiến thắng một vị tướng quân hải tặc. Chỉ có như vậy anh mới có thể đánh thương nặng cùng bắt lấy đối phương. Mà cho dù không được, giết chết cũng chẳng sao cả. Loại chuyện đi phía trên màn sương mù xám thông linh này, Clint đã rất quen thuộc. Không sợ không thể thu được tình báo, một tên buôn lậu người cũng không đáng thương tiếc cùng mềm lòng. Mặt khác, anh vì không bị phát hiện sơ hở, chỉ mang theo mấp máy đói khát, không dễ bị phát hiện, lại dễ ngụy trang nhất. Vật phẩm thần kỳ khác đều ở trên không gian thần bí phía trên màn sương mù xám. Hơn nữa lúc này thân ở trong cái chết đen, xung quanh còn có rất nhiều người phi phàm đối địch, cho nên phải tốc chiến tốc thắng. Cái này cũng là vì tránh né năng lực bệnh tật của Tracy. Chiến đấu với cả cô ta, thời gian càng lâu, bệnh tật càng nặng, loại bệnh càng đáng sợ. Khoảnh khắc này, vòng tay được khảm đầy kim cương kia đã thoát ly khỏi cổ tay của Tracy. Tia chớp trong đôi mắt xanh biếc có lên sáng rực ra, mà trung tướng bệnh tật xinh đẹp mị hoặc kia lại có chút rụt lại, dại ra, chỉ biết tránh né phía sau theo bản năng. Cô không thể tin được Alani sẽ động thủ với mình. Không thể tin được đối phương có được phản ứng cùng năng lực như vậy. Tracy thấy trong đôi mắt xinh đẹp giống như lục bảo thạch của Alani, hai luồng điện xẹt chợt sáng lên, trắng bạc chói mắt, hoàn toàn chiếm cứ tầm mắt của bản thân. Cái cằm đường cong duyên dáng của cô ngẩng lên, giống như muốn phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn cực đoan vậy. Nhưng mà cô ta lại cứng ngắc ở tại chỗ, thoáng phá giống như ảo giác vậy. Tấm gương toàn thân bày ra ở trong lòng, răng rắc nứt ra, nhanh chóng đổ vỡ rải đầy đất. Gương thế thân pháp sao? Bóng dáng của Tracy mặc quần áo sơ mi trắng, quần dài vàng nhạt, giày đen, hiện ra ở trong góc bên cạnh cái gương toàn thân. Còn chưa kịp lấy hơi, đã nghe thấy tiếng bước chân chậm chậm, thình thịch. Thấy Annie tóc đỏ, váy dài, kéo ra sau, như chiếc chiến xa, nghiền đè ép vậy. Trong cái bao tay trái mang nhọt nhạt kia lộ ra chút âm lục. Clint đã đổi sang trạng thái xác sống, cơ thịt tối lại, lực lượng chợt tăng lên. Cổ tay lá sen của anh vừa phớt lên, nắm tay siết chặt như thiết chủy, đập về phía của trung tướng bệnh tật Tracy. Phanh phanh phanh. Anh tuy vẫn duy trì bộ dáng của Alani, nhưng mà động tác lại giống như mãnh thú vậy, hung ác cứng rắn, từng quyền nối nhau, từng cước nối nhau, đánh cho Tracy chỉ có thể kiệt lực chống đỡ, tìm không thấy khe hở sử dụng năng lực phi phạm. Nếu không có danh sách 9 đối ứng đau đớn ma nữ là thích khách, ở võ thuật cùng né tránh có kỹ xảo không tầm thường, một đợt công kích như mưa rèn gió bão này đã có thể làm cho Tracy bị thương nặng. Trên nắm tay của Klein tràn ngập ra xương trắng. Mỗi một lần tiếp xúc cùng với cả các bệnh tật này, Tracy đều có thể làm cho đối phương run run rất nhỏ. Bên ngoài thân thì dần dần ngưng ra xương băng. Đây là xác sống nắm giữ đối với cả lực lượng băng xương. Mắt thấy máu dần dần biến cứng rồi, Tracy không hề do dự, cứng rắn kháng một quyền. Cái miệng đã biến thành màu trắng của cô, theo đó hơi hơi mở ra, phát ra một tiếng thét chói tai vô hình. Cùng với tiếng thét chói tai này, trong cơ thể cô ta trào ra bên ngoài một vầng hào quang hư ảo màu lam sậm. Nơi đi qua, băng xương ngưng kết tầng tầng lớp lớp. Cũng chỉ là thời gian 1-2 giây thôi, cô đã cùng Klein đặt mình ở trong thế giới đóng băng. Xung quanh là khối băng trong suốt thật dày, bên ngoài bao trùm xương trắng xốp mềm. Hai người nhìn như cách thật sự gần, lại cần đánh vỡ trùng trùng trở ngại mới có thể gặp nhau. Tracy trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một nụ cười nhạt, từ trong thân thể bốc ra ngoài ngọn lửa đen ám tính. Chúng nó nhanh hòa tan băng xương xung quanh, giúp cô cái bệnh tật này đánh ngược, mở đường, giúp cô ta nắm giữ quyền chủ động. Ngay ở lúc này thì Arani mà cô thường xuyên thấy yếu đuối, không đủ kiên nghị, vẻ mặt không thay đổi, búng ngón tay. Một que diêm không bị chú ý bốc cháy lên, ngọn lửa đỏ đậm nhảy lên, nháy mắt bao trùm bóng người tóc đỏ váy dài bên trong. Tracy đồng tử co rụt lại, linh tính trực giác có dự cảm cực kỳ bất hảo. Trong lửa đen yên tĩnh sau lưng cô, Klein vẫn là bộ dáng của Irony nhảy ra, hai tay đưa ra trước ôm lấy cô gái bệnh tật Tracy, mang hai tay của cô ta giữ chặt tại chỗ. Cùng lúc đó thì anh hé miệng phát ra âm thanh phành. Đạn không khí vô tình bắn ra, uy lực vượt qua súng ngắn, có thể so với cả súng trường đời mới nhất. Nó lướt qua hư không, chuẩn xác trúng vào gáy của Tracy. Phốc, viên đạn đâm vào trong đầu, nhưng mà đóng băng trung tướng bệnh tật bỗng nhiên co rút lại, biến thành một tượng đen bị đánh gãy vậy. Ma trượng thế thần pháp sao? Tracy nhanh chóng hiện lên ở đối diện, cúc áo tuột ra, lộ ra phong cảnh trắng như tuyết mê người. Nhưng mà hấp dẫn ánh mắt của Klein không phải cái này, mà là vệt máu tươi dính ở trong lòng bàn tay của đối phương. Thời điểm Klein giam cầm Tracy cũng bị bàn tay của đối phương chộp lấy, kéo về phía sau một mảnh vải, cào bị thương đùi. Lúc này Tracy miệng rất nhanh mở ra hai cái, lòng bàn tay đột nhiên toát ra lửa màu đen hư ảo, thiêu lên vệt máu nọ. Đây là hắc ma pháp, đây là thuật nguyền rủa vu nữ. Bóng dáng của Klein không chịu khống chế run rẩy, từ trong ra ngoài, từ lòng bàn chân đến đỉnh đầu, đồng thời bốc lên lửa đen, cả người nhanh chóng hóa thành giấy vụn. Anh vừa đột nhiên hiện ra một góc khác, đã cảm giác bốn phía có tơ nhện vô hình, không đếm được quấn đến. Có cứng rắn, ý đồ buộc chặt, có mềm mại, châm ngòi những nơi khác nhau của thân thể, làm cho người Klein phi phạm khi chiến đấu cực kỳ bình tĩnh này, cảm thấy tim đập nhanh hơn, lỗ tai nóng lên, thân thể vừa tê vừa ngứa, vừa có thể không khỏe như cảm mạo, lại có xúc động như máu nóng bốc lên. So với cả vị phu nhân sau non thành phố Tingen kia, năng lực của Tracy này ở trên tơ nhện đáng sợ đâu chỉ có một tầng đâu. Klein không dám chậm trễ, lúc này búng ngón tay, bốp một tiếng, toàn bộ tơ nhện phụ cận bị điểm hóa, ngọn lửa đỏ đậm kéo dài ngược lại như thủy triều ùa về phía của trung tướng bệnh tật Tracy. Thời điểm ở Tingen, Klein đã biết tơ nhện ma nữ vui vẻ sợ lửa. Trong khoảng thời gian ngắn, khu vực trung ương trong phòng biến thành một cái mạng nhện thật lớn bị cháy to. Tracy bất ngờ không kịp phòng đã bị sóng lửa nóng rực thổi quét đến bên cạnh. Trong mũi cô ta bật hơi, trong cơ thể lại có hào quang hư ảo màu lam sậm ùa ra ngoài, đóng băng bản thân ở trong thủy tinh thể trong suốt thật lớn. Ngọn lửa đỏ đậm xông tới, làm cho tầng ngoại khối băng không ngừng hòa tan, bản thân cũng càng nguy hiểm hơn. Klein không đi lấy cái vòng tay được khảm kim cương kia, bởi vì không rõ thứ đó đến cùng có hiệu quả xấu gì. Ở dưới tình huống không đủ hiểu biết, vội đã sử dụng vật phẩm, đối với cả bản thân mà nói thì đại khái là nguy hại, không được trợ lực gì cả. Anh thẳng người mở ra hai tay, bao tay trái nhiễm màu sắc của mặt trời, linh mục ánh sáng. Giờ khắc này thì Tracy ẩn thân bên trong khối băng, chỉ cảm thấy Annie quen thuộc tới cực điểm, thêm vào vài phần hào quang thần thánh so với cả bình thường. Trên mặt tràn đầy kiên nghị trước nay không có, xinh đẹp mà không hề nhu nhược, càng giống một đóa hoa mặt trời nở rộ, một đóa hoa dính đầy máu tươi trên chiến trường. Tracy giọng nói hơi khàn khàn hô lên: "Người đến cùng là ai? Vì sao không dám lộ mặt ra hả?" Dưới tình huống mặc váy này, dùng bộ dáng bản thân là không hề phù hợp, vẫn là Aleni có vẻ thích hợp hơn. Klein tâm cảnh hút ra, ý niệm chợt lóe trong đầu. Ngay sau đó hắn ca ngợi mặt trời. Một cột sáng rộng lớn, trong vắt, trống rỗng hạ xuống, lượn lờ lửa màu vàng, hoàn toàn bao phủ khối băng tính cả Tracy. Tầng băng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, nhanh bị hòa tan, biến mất không thấy. Hào quang thần thánh sáng lạn, theo đó ảm đạm, tan rã thoát phá. Tracy sắc mặt tái nhợt, lan tròn một cái, động tác nhanh nhẹn tránh được tinh thần đâm thủng mà Klein đổi sang kẻ thẩm vấn sử dụng. Nhìn không ra ở trong cột sáng cụ thể là đã bị thương tổn gì. Ánh sáng thần thánh khắc chế tử linh cùng dơ bẩn, đối với cả ma nữ thì chỉ có thể tính một kích danh sách năm bình thường. Tracy liên tục lan tròn, tránh thoát viên đạn không khí mà Klein vừa bắn ra 5 cái, trên thản nhiên liên tục thêm những cái lỗ thủng. Trong khi lan tròn thì bóng dáng của Tracy bỗng nhiên không thấy đâu cả, biến mất ở trong tầm mắt kẻ địch. Ma nữ ẩn thân sao? Klein hơi cong người, cảnh giác cao độ, cùng lợi dụng linh cảm bản thân, cùng dự cảm nguy hiểm của thằng hề tìm kiếm bóng dáng của Tracy. Nhưng mà trong ngắn ngủi, anh không hề phát hiện ra cái gì cả, mà trên trán của anh thì càng ngày càng nóng, phổi giống như bị lửa đốt vậy, yết hầu vừa đau vừa ngứa, sắp không thể khống chế được ho khan rồi. Không, không thể để kéo dài được. Klein suy nghĩ thay đổi thật nhanh, đột nhiên trầm thấp cười một tiếng, đổi dùng giọng nam đông cứng nói: "Aleni đã nói hết bí mật của ngươi cho ta biết rồi, cũng mang toàn bộ bí mật của cô ta nói cho ta biết." Anh còn chưa dứt lời thì linh cảm đột nhiên có cảm giác, bởi vì ở trong góc xuất hiện dao động cảm xúc mãnh liệt, ý phẫn nộ căm ghét khó có thể che giấu. Klein lúc này xoay nửa người nhìn qua đó, bao tay tay trái của anh nháy mắt hiện ra tầng tầng lớp lớp vảy màu vàng, đôi mắt của anh thì cũng nhiễm màu vàng nhạt, giống như dựng thẳng lên vậy. Trong im lặng, bóng dáng của Tracy hiện lên, vẻ mặt đau đớn mà vặn vẹo, mái tóc đen quen hớt có hương vị phụ nữ của cô ta điên cuồng phát sinh, lan tràn ra bốn phía. Cuồng loạn của bác sĩ tâm lý sao? Tracy cảm xúc vốn bị điều động, đối mặt với cả công kích như vậy, lúc này gần như sụp đổ, mất đi lý trí ngắn ngủi. Klein bắt lấy cơ hội, búng ngón tay một cái, viên đạn không khí bay vọt qua khoảng cách giữa hai người, thẳng đến khuôn mặt chẳng sợ vặn vẹo cùng vẫn xinh đẹp của Tracy. Bỗng nhiên một bó tóc lớn màu đen thùi quét qua, viên đạn không khí cải biến phương hướng, đánh vào bả vai của Tracy, đánh cho áo của cô ta rách ra, máu thịt bắn ra, lộ cả xương trắng. Tracy phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương, trong cơ thể lửa đen vô cùng vô tận như trào ra, hoàn toàn bao phủ lấy cô ta. Ngay sau đó, bên ngoài lửa đen lại ngưng ra băng tinh thật dày. Ở bên ngoài cùng tóc đen, điên cuồng sinh trưởng cuốn tới, tầng tầng quấn quanh, mang Tracy, lửa đen cùng băng tinh hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Tựa như một cái kén thật lớn được dệt ra từ lông của nhân loại vậy. Phanh phanh phanh, ba viên đạn không khí của cô lên liên tiếp đánh ra, lại chỉ có thể xuyên thấu tóc đen, hãm ở trong băng tinh. Anh tạm dừng để cho bao tay trái tỏa ra hương vị của mặt trời. Ngay ở lúc này thì yết hầu của anh ngứa lên, rốt cục khó có thể khống chế, kịch liệt ho khan, công kích dự định không thể thi triển như ý. Tracy bên trong kén tóc đen lúc này thì đã khôi phục lý trí, cất cao thanh âm sắc nhọn hô lên: "Địch thấp, tập kích!" Giờ khắc này Klein lại ngẩn ra một chút, trong hoảng hốt giống như là về lại Bách Lan vậy, về lại lần đầu tiên gặp chó ác ma. Anh biết không địch lại, chỉ có thể vừa kêu giết người cứu mạng, vừa điên cuồng bỏ chạy, rốt cục thành công thoát khỏi nguy hiểm. Giờ khắc này tiếng hô địch tập kích của Tracy có hiệu quả tương tự. mà người phi phạm trên cái chết đen, cho dù không có một tá, cũng sẽ có không ít bao nhiêu. Hơn nữa, danh sách cao chỗ nào cũng có. Quả nhiên, đánh giết nhanh một vị tướng quân hải tặc vẫn rất khó. Cho dù là ám sát, Klein ho khan hai tiếng, búng ngón tay, không hề công kích, không hề do dự, xoay người chạy về vị trí cửa sổ của phòng thuyền trưởng. Tầm mắt của anh thì cuối cùng cũng đã để lại ở trên cái vòng tay kim loại kim cương kia, nhưng mà không dám nhặt. Cái này một là sợ hãi hiệu quả xấu mãnh liệt ảnh hưởng mình chạy trốn, hai là lo lắng Tracy sau khi hoãn lại dẫn một đám người phi phạm mượn dùng vật này để khóa mình vào tiến hành săn giết ở trên biển. Không thể tham lam được, Klein xoay đầu đánh vỡ cửa sổ, xông về boong tàu. Hai gã hải tặc vừa lúc lại chạy lại đây, đồng thời đâm ra trường kiếm. Phốc phốc, trường kiếm của họ đâm vào một người giấy. Bóng dáng Klein nháy mắt đã hiện lên ở phía sau của một hải tặc nào đấy, tay trái đưa ra ngoài, lòng bàn tay nứt ra một cái miệng vừa dữ tợn vừa tà dị, mấp máy đói khát cắn lấy thực vật của mình. Klein thì thừa dịp trước khi người phi phạm này bị vây kín, mang theo tên hải tặc kia chạy nhanh vọt tới mép thuyền, ở trong tiếng súng bắn phành phành nhảy vào trong biển lớn tối đen ở dưới bóng đêm. Nước biển lạnh như băng nháy mắt bao phủ Klein, ướt sũng váy dài màu đỏ, làm cho nó nặng trịch giống như là đá vậy, kéo cơ thể chìm xuống phía dưới. Nhưng mà cùng lúc đó thì mấp máy đói khát cũng đã ăn hết tên hải tặc kia, giảm bớt đi sức nặng một người. Klein không có ý đồ nổi lên trên, mà là tiếp tục chìm xuống, mơ hồ nghe thấy vài tiếng phù phù cách sóng cuộn xa xa truyền đến. Hình như có hải tặc con đường thủy thủ đang đuổi theo bám giết không tha. Nơi này là sân nhà bọn họ mà. Bọn họ có thể hoạt động một đoạn thời gian rất dài ở trong này giống như cá vậy. Klein cũng không có kinh hoàng. Là một ma thuật sư thì không biểu diễn mà không có chuẩn bị. Anh đương nhiên đã suy xét qua trường hợp rút lui sau khi hành động thất bại. Dù sao không có chuyện nào mà sẽ không thành công 100% cả. Tuy vì sắm vai Arena tốt nhất, không bị trung tướng bệnh tật Tracy phát hiện sơ hở, anh không có mang theo vật phẩm thần kỳ nào khác cùng túi tiền. Ngay cả phù chú liên quan đến lĩnh vực nước và gió vừa chế tác xong cũng đều để phía trên mặt sương mù xám. Nhưng mà cái này sẽ không trở ngại hắn phát huy trạng thái thần linh, quyền giả, tín đồ, ba hợp một, làm cho anh có các thao tác kỳ diệu ứng đối cục diện này. Anh nhanh chóng để cho mấp máy đói khát trở nên tái nhợt, cùng nhiễm lên màu âm lục. Nước biển bốn phía đông lại, hóa thành tầng tầng xương trắng. Ở trước khi xương trắng hoàn toàn ngưng tụ thành băng tinh, cơ của Klein bành trướng, hai tay mở mạnh ra hai sườn, mượn dùng lực lượng xác sống đánh nát băng xương này để cho chúng bay ngược vào trong nước biển xa xa. Như vậy, quanh thân của anh lâm thời có một không gian nhỏ hẹp không tồn tại nước biển. Dòng nước nháy mắt ùa ngược vào, muốn nhồi đầy chỗ trống này. Klein duỗi ra tay trái, lại phóng ra ý lạnh đáng sợ, đồng thời lan tràn ra ngoài, chế tạo từng bức tường băng nước biển. Trong ngắn ngủi, anh giống như đặt mình ở trong băng lao giữa biển vậy, có thể đứng thẳng, có thể phát ra tiếng, nhưng chỉ có thể cực hạn ở không gian tương đương nhỏ hẹp này. Klein lúc này đi nghịch bốn bước, thấp giọng tụng niệm danh hiệu Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, rất nhanh để cho linh tính của mình tiếp nhận phía trên mặt sương mù xám. Bóng dáng của anh vừa hiện lên ở trên ghế dựa cao của kẻ khờ, đã trực tiếp cầm lấy quyền trượng hải thần để ở trước mặt từ sớm. Không cần phân biệt, Klein ý niệm trong đầu chợt động, chọn ra điểm sáng tượng trưng cho Hermann Sparrow, tín đồ mới gia nhập hải thần kia. Theo liên hệ trước đó đã thành lập, nâng lên cây trượng ngắn màu trắng nhũ để cho từng viên bảo thạch màu xanh lam này phóng ra hào quang. Anh đáp lại tín đồ, phủ lên trong bản thân của mình tầng tầng hiệu quả pháp thuật, bao gồm hô hấp dưới nước không giới hạn, tự do hành động, đề kháng áp lực. Cuối cùng, anh sử dụng thiên sứ giấy quấy những bói toán, cùng ban bố mệnh lệnh cho sinh vật đáy nước ở hải vực xung quanh này, để cho chúng trợ giúp anh cùng yểm hộ Hermann Sparrow thoát đi. Làm xong tất cả cái này thì Klein không có trì hoãn, lúc này quay về thế giới hiện thực, một lần nữa không hề khống chế bản thân của mình. Lúc này áp lực nước biển đã phá đi tường băng, đang không ngừng hòa tan, một lần nữa nuốt sống không gian độc lập kia. Nhưng mà Klein đã có thể hô hấp thoải mái rồi, chuyển động nhanh chóng. Anh xuyên thấu hút qua nước gợn nhộn nhạo mà trong suốt, thấy từng con cá biển bơi lại đây, thấy dưới chân dâng lên một cái bóng, có một quái vật rất lớn không biết là chủng loại gì đang cao tốc nổi lên. Đó là một con bạch tuộc màu nâu đỏ, ngoại hình có chút kỳ quái. Nó lớn đến tựa như có thể sử dụng sức tu ôm cùng cuốn lấy cả chiếc thuyền này vậy. Nó phun ra mực nước về xung quanh, nhiễm đen toàn bộ phụ cận. Mấy người phi phàm con đường thủy thủ đang tìm kiếm cùng truy đuổi kẻ địch tập kích trước mắt đột nhiên tối đi, thân thể lại có chút tê liệt. Bọn họ không biết đã có chuyện gì cả, lúc này trồi lên mặt biển xử lý dị thường trên người. Cho bọn họ lặn xuống trở lại thì tiếp tục tìm kẻ địch đã hoàn toàn mất đi tung tích của Glenn rồi. Lúc này Glenn đang thích ý di chuyển dưới đáy biển, thậm chí rảnh rỗi phân tâm suy nghĩ về lần hành động vừa rồi, kiểm điểm lợi hại. Sắm vai Aleni có chuẩn bị nguyên vẹn, làm cho Tracy đã cùng cô ta ngủ cùng giường không biết bao nhiêu đêm cũng không thể lập tức xuyên phá xúc tiến tiêu hóa ma dược. Trong quá trình này còn chiến thắng chứng ngại tâm lý, tìm được trạng thái vừa dung nhập lại hút ra tinh thần, cái này có trợ giúp thật lớn đối với cả tiêu hóa ma dược. Khi chiến đấu cơ bản thì cũng làm được tốt nhất, thuộc về biểu diễn có chuẩn bị, nhưng vẫn xem nhẹ một đau đớn ma nữ danh sách năm mạnh mẽ, xem nhẹ kinh nghiệm từng bước đi đến cấp bậc trung tướng bệnh tật này. Chẳng sợ cô ta từ đầu đã mất đi vật phẩm thần kỳ kia, bằng thực lực của mình hiện tại cùng vật phong ấn cũng rất khó giết nhanh, trừ khi vận dụng quyền trượng hải thần. Nhưng đây là ở hải vực quần đảo Ro. Chiến đấu hôm nay có thể nhìn ra cực kỳ rõ ràng, mình còn thiếu một vật phẩm thần kỳ mang tính công kích cường lực. Đối mặt với cả thực tế hành động thất bại này, Glenn không hề nghi ngờ, có chút mất mát, nhưng mà anh cũng không uể oải, bởi vì sự việc còn chưa chấm dứt. Anh tính viết thư cho ngài Akot, xem đối phương có cảm thấy hứng thú đối với cả văn hiển cổ đại có liên quan đến tử thần hay không, có thời gian lại đây một chuyến hay không. Trước khi có lên rời khỏi phòng thuyền trưởng, có búng ngón tay điểm hỏa bộ đồ nam đã thay ra ở trong phòng thay đồ, cùng với cả tóc và da thuộc về mình. Cái này mặt ngoài thì xem qua là yêu cầu không lưu lại một chút dấu vết nào, thực tế cũng là che giấu cùng lừa gạt. Anh muốn che giấu là sợi tóc và cúc áo căn bản không có ai chú ý. Sau khi tiến vào khoang thuyền, đã lén giấu ở trong phòng. Khi trung tướng bệnh tật Tracy bị đánh lạc hướng, là kẻ tập kích sợ bại lộ thân phận, sợ gặp cách không nguyền rủa, cẩn thận dọn đi toàn bộ dấu vết mà bản thân lưu lại, cô ta sẽ rất khó lại để cho đám hải tặc tập trung kiểm tra còn có những vật phẩm nào tương tự để lại hay không. Có sợi tóc, cúc áo này, cứ lên ở trong thời gian nhất định có thể mượn dùng để bói toán, tập trung vị trí cái chết đen. Như vậy, chỉ cần ngài Akot biểu đạt nguyện ý thôi, anh sẽ có thể dẫn đối phương nhanh chóng tìm được trung tướng bệnh tật Tracy. Nguyên bản còn tưởng rằng không cần ngài Akot trợ giúp, chỉ dựa ở bản thân của mình là có thể thành công, trung quỷ vẫn còn ngu một chút. Colin thở dài, cảm thấy lòng tự trọng bản thân có chút tổn thương. Đây là một trong những nguyên nhân ngay từ đầu anh không tìm đại lão hỗ trợ. Một nguyên nhân khác lại là anh không thể hoàn toàn xác định Tracy có nắm giữ ban hiển cổ đại có liên quan đến tử thần hay không. Nếu thật sự không, để cho ngài Akot đi tay không một chuyến là chuyện tương đương xấu hổ. Hơn nữa anh lo lắng, cho dù có ngài Akot hiệp trợ, muốn tìm được cái chết đen, tìm được trung tướng bệnh tật Tracy, vẫn phải biến thành bộ dáng của Aleni, vẫn phải mặc vào quần áo đối phương, lấy bản thân làm mồi để mở đường hành động. Ở trước mặt người quen, cái này là nguyên quả trực, cái này là chuyện quá sức xấu hổ nha. Thật ra thì nếu không phải vì thu được tình báo, chỉ đơn thuần trừ bỏ trung tướng bệnh tật Tracy, sự việc sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Chờ mình về bay jam, đi phía trên màn sương mù xám, mượn dùng tập trung vị trí, dùng quyền trượng hải thần chế tạo một hồi gió bão là được rồi. Cái này không phải nói công kích phạm vi lớn nhất, tất nhiên có thể giết chết Tracy tại chỗ hay không, mà cái này sẽ khiến cho hải vương gian cao tần kia chú ý tới. Đến lúc đó, hành tung của cái chết đen sẽ bị bại lộ ở trước mặt giáo hội gió báo. Hải vương là rất để ý cô gái bệnh tật này. Colin lắc đầu tự giễu, theo chỉ dẫn linh tính trực giác nhà bói toán, hướng nhanh chóng di chuyển về ven bờ. trên cái chiếc đen. Tracy giải trừ phòng ngự trùng trùng, mặc áo sơ mi rách nát nhiễm máu, đi đến bên cái vòng tay đầy kim cương, cúi người nhặt nó lên. Kẻ tập kích thực cẩn thận. Đoạn thời gian mình làm thích khách kia, có lẽ còn không bằng cô ta. Không, hắn ta. Tracy đột nhiên nghiến răng nghiến lợi. Cái này không chỉ là vì cô thiếu chút nữa chết ở trên tay đối phương, còn bởi vì cô ta cảm giác đối phương cấu kết cùng với cả Eleni. Dựa theo cách nói của đại đế Russell, cô hoài nghi đỉnh đầu của mình có một cái sừng xanh mượt. Eleni, em thật sự lạnh lùng tuyệt tình như vậy sao? Không, có lẽ em lại bị ức hiếp. Tracy nghiêng đầu, nhìn vết thương thật lớn mà dữ tợn trên vai trái của mình, cảm thụ đau đớn thấu tim. Nếu không phải thích khách cùng với cả kẻ xúi dục để có tăng cường đối với cả thể chất, đến tiếp sau cũng có thể tăng lên nhất định. Chỉ một kích này thôi, có lẽ có thể làm cho cô ta mất đi toàn bộ bả vai, tựa như hải tặc bị súng trường bắn trúng vậy. Máu đang chảy, nhiễm đỏ tầm mắt của cô ta. Tracy một bên để cho thị nữ tóc vàng tiến vào, dùng năng lực bản thân trợ giúp cô ta xử lý vết thương. Một bên thì phân phó đám hải đạo, đang không rời nổi mắt xung quanh, tìm kiếm vật phẩm kẻ tập kích lưu lại. Đáng tiếc, đám hải đạo đó nói cho cô, quần áo đối phương đã tự thiêu cháy rồi. Điều này làm cho Tracy nhớ tới cái búng tay của kẻ địch trước khi rời đi, lại thầm than một tiếng. Thật sự là cẩn thận mà, hơn nữa tuyệt không tham lam. Nếu hắn lấy đi cái vòng tay này, mình sẽ không cần lo lắng đuổi không được hắn. Tracy vung tay lên, ý bảo đại bộ phận hải tặc đi ra ngoài đi, chỉ để lại kẻ xảo ngôn Misao Kim cùng với cả mấy tay cao tầng đội tàu thôi. Phó thứ ba, cậu lại đi bay ra một chuyến đi, điều tra rõ ràng quân phản kháng tìm được Alien này từ nơi nào. Tracy trầm giọng ra lệnh. Misao thì gian nan thu hồi tầm mắt từ ngực thuyền trưởng. Tốt. Tracy ngẫm nghĩ, lại bồi thêm một câu. Mang chuyện này tuyên dương ra ngoài, nói tôi bị trọng thương, trong một đoạn thời gian rất dài sẽ không thể khôi phục. Còn nữa, tài chính công, lập tức không cần dừng lại ở nơi này. Từng mệnh lệnh được phát ra, xung quanh Tracy rất nhanh khôi phục yên tĩnh. Thẳng đến lúc này thì cô mới rảnh rỗi suy nghĩ, kẻ tập kích đến từ phương thế lực nào, vì sao lại đối phó với mình. Hắn đến cùng có mục đích gì? Nhưng mà Tracy càng nghĩ càng cảm thấy cái này giống như là một đoạn sương mù vậy. Căn bản không thấy rõ chân tướng. Cô mặc dù không ít kiều gia, nhưng mà không có ai có được năng lực cùng loại. Rốt cục, cô tìm được manh mối, thấp giọng lẩm bẩm. Mập máy đói khát sao? Nửa đêm, vị trí cảng cá nhân, đảo Blue Mountain. Trong nước biển đang hết ra rồi lại vô, đột nhiên đứng lên một cái bóng dáng nữ tính. Đúng là Klein vẫn đang hóa trang thành Alena. Ở dưới nước biển vần quanh, rất nhanh đi lên bờ, lèn vào trong nhà ngư dân phụ cận, tìm bộ quần áo rách nát để thay, biến trở về bộ dáng của Hermes Pardon. Lưu lại bộ quần áo giá trị xa xỉ làm bồi thường, Klein nhanh chóng rời khỏi cảng tư nhân, ở trước hừng đông quay về thành khảng cái Bay Giam. Anh không vội hội họp cùng Danis, tùy ý tìm cách sạn nhỏ ở lại, lợi dụng nghi thức mang còi đồng á cốt, các vật phẩm thần kỳ cùng túi tiền mang trở về hiện thực. Sau khi xác nhận có thể bói toán được vị trí của cái chết đen, anh thổi lên còi đồng. Thời điểm buông còi đồng thì Klein đã mở ra linh thị rồi. Anh thấy có xương trắng hư ảo hữu khí vô lực dài trên mặt đất thong thả tạo thành thân hình thật lớn. Nếu nói cảnh tượng tương tự trước đó kỳ huyễn giống như suối phun, thì hiện tại chỉ là một cái vòi rồng đảo ngược bình thường. Klein khóe miệng giật giật không thể hiện ra, làm bộ mình không có gì dị thường cả. Qua vài giây thì tín sứ xương trắng rốt cục đã hoàn thành com lại, thân hình cao gần tứ thước lại lần nữa xuyên thấu trần nhà. Ngọn lửa tối đen lẳng lặng thiêu đốt trong chốc lát. Klein đưa lá thư viết ra trước đó gấp chỉnh tề đưa ra phía trước. Anh miêu tả chi tiết ở trong thư thì phú thương Jiminek ở trong lăng tẩm của đế quốc Byron Nam Đại Lục đã khai quật ra văn hiển tượng thần, các loại quan hệ giữa trung tướng gió lốc Zillingus cùng trung tướng bệnh tật Tracy, cùng đề cập tới bản thân đã hoàn thành một lần lẻn vào. Tuy không thể ám sát thành công, nhưng đã để lại đạo cụ có thể xác định được vị trí của cái chết đen. Đương nhiên, lẻn vào cụ thể là như thế nào, anh cũng không nói đến, chỉ đại khái mô tả kỹ xảo cùng phong cách chiến đấu của trung tướng bệnh tật Tracy. Chờ bàn tay có thể một trường quất bay người trưởng thành của tín sứ tiếp lên lá thư này. Glenn ho khan một tiếng, hắng hắng giọng nói, tôi đã có tín sứ thuộc về mình rồi. Ngọn lửa tối đen trong hốc mắt của tín sứ xương trắng rõ ràng nhảy lên hai cái, thân thể bỗng nhiên băng giải xương trắng, rơi xuống như thác nước vậy, chui vào bên trong sàn nhà bằng gỗ. Cái này là không cần sợ trở thành tín sứ của mình sao? Tôi có làm cho các người chán ghét như vậy không? Hẳn là tín sứ đến từ minh giới này luyến tiếc ngài Arcot. Dù sao đó là hậu duệ trực hệ của tử thần cơ mà. Nói không chừng cũng cách không mấy đời đâu. Ôm đùi mà, mình biết. Glenn đang muốn thu thập trà phòng. Mũi đột nhiên ngứa ngứa, hắt xì liên tục. Anh vừa chảy nước mũi vừa ho khan. Tránh thong thả nhưng mà kiên quyết nóng hẳn lên. Thảm rồi, bệnh tật của trung tướng bệnh tật còn lưu ở trong cơ thể. Mà mình lại đội gió lạnh chừng 10 độ chạy về bay gian. Cái này thật sự sinh bệnh rồi. Cứ lên dùng giấy vệ sinh loại xấu lau nước mũi. Nghĩ có nên tự mình triệu hồi chính mình, lấy trạng thái linh thể hoạt động để cho có thể mình khỏi hẳn hay không. Trải qua suy nghĩ thì anh cho rằng cái này không thể làm. Một là trạng thái thân thể sẽ ảnh hưởng rõ ràng đến trạng thái linh thể, hai bên có thể liên hệ chặt chẽ mà kỳ dị. Hai là dưới tình huống không đi quản, tình trạng thân thể tất nhiên sẽ chuyển biến xấu. Đây là sốt đến có chút hồ đồ rồi. Mà Glenn sợ chán thì chuẩn bị về khách sạn Azuwil hội họp cùng với cả Danis, sau đó suy xét vấn đề có nên đi bệnh viện phòng khám để mua chút thuốc hay không. Thành Bạch Gân, nhà Beck. Direct rốt cục lấy được quả linh thụ từ cô gái ẩn giả hứa hẹn, điều phối ra ma dược mặt trời thần quan. Nó ánh sáng vàng óng ánh, tự mang nhiệt độ nóng bỏng. Đi đấy khi một hơi uống cạn, yết hầu cũng có cảm giác bị cháy. Ánh mắt của cậu bỗng nhiên tỏa sáng, càng ngày càng sáng, tựa như bên trong cất giấu hai vầng mặt trời co rút lại vậy. Bên ngoài thân của cậu thì nở rộ ra từng vầng hào quang trong vắt. Trên làn da lộ ra bên ngoài đột nhiên hiện ra những vệt màu đen mắt thường có thể thấy được. Cùng lúc đó thì tóc gáy của cậu biến dài ra, tựa như hóa thành lông chim màu vàng lửa quấn quanh vậy. Direct biết, khi danh sách 7, uống ma dược sẽ có biến hóa cùng loại. Không có kinh sợ, không có bối rối, cắn chặt răng, lặp lại hồi tưởng đau đớn khi tự tay giết chết cha mẹ, cùng hy vọng phát sinh từ sâu trong nội tâm, sau khi gặp ngay kẻ khờ, ở trong tình cảnh gần với cả bờ vực mất khống chế kia, điên cuồng chống đỡ. Qua một hồi đầu thì tất cả dị thương của cậu dần dần bình phục, chỉ là khi thể phun ra còn kèm theo ấm áp của mặt trời. Cậu cảm giác thể chất của bản thân mình lại được tăng cường, có năng lực đề kháng không nhỏ đối với cả bệnh tật, đối với cả hoàn cảnh ác liệt. Mà cái này không phải trọng điểm, đi đấy càng thích hơn là tri thức thuần thuật nhét đầy trong đầu của mình. Chúng nó bao gồm lửa ánh sáng, miễn dịch sợ hãi, lời thề thần thánh, trảm tịnh hóa, vầng sáng mặt trời, triệu hồi thánh quang, chế tạo thánh thủy, vân vân và vân vân. Direct vui mừng thong thả đi qua vài bước, cảm thấy loại thần thuật này thực sự thích thế con, hợp với cả đối phó quái vật và tà ác che giấu ở chỗ sâu trong bóng tối. Anh không có giấu giếm, đi thẳng đến tháp đôi, mang tin tức mình thấn thăng đi vào danh sách. Như vậy sau bước đầu xét duyệt, cậu sẽ có tư cách đảm nhiệm đội trưởng tiểu đội tuần tra, có thể tiếp xúc càng nhiều tư liệu Thành Bạch Ngân hơn. Phương diện này thì liền bao gồm biện pháp trừ đi ô nhiễm tinh thần trong đặc tính phi phạm mà ngài thế giới muốn. Direct ở khi trả lời các loại vấn đề của nhân viên đăng ký, không tự chủ nhớ tới lời hứa mà mình vẫn chưa thể thực hiện hóa được. Thiếu của người khác luôn làm cho cậu bất an, cảm thấy khó chịu. Mà hiện tại thì cậu rốt cục đã thấy ánh dạng đông để khôi phục bình tĩnh rồi. Trong quán bar Fragonlis, kẻ xảo ngôn miso kim bưng ly vang đỏ, ngồi ở đối diện ông lão cự lực sĩ Oi kia, vắt đùi phải lên, chậm rãi hỏi. Hỏi tham gia tình huống cụ thể chưa? Hắn nhận thuyền trưởng trung tướng bệnh tật JC bố trí, trở về Bajam, điều tra vấn đề của Aleni, vì thế tìm đến Oi trước giúp hắn ban bố nhiệm vụ. Hắn không có khả năng trực tiếp đi tìm quân phản kháng hỏi, bởi vì đối phương có xác suất không nhỏ là quan hệ hợp tác cùng với cả cô gái giả kia. Tới cửa chất vấn cùng trực tiếp đi phủ tổng đốc lấy đầu của mình chắc chắn là chẳng khác gì nhau. Ôi, kéo cái ghế qua, ngồi xuống. Bên kia không giấu giếm gì cả, nhưng mà tôi không xác định bọn họ nói là thật hay giả đâu. Cậu cũng biết rồi, tôi thích nắm tay còn hơn là suy nghĩ. Bọn họ nói, Alini kia là do lửa cháy đưa tới. Hắn đại biểu cho ý chí của Trung tướng Núi Băng, hy vọng thành lập quan hệ hợp tác cùng quân phản kháng, cung cấp viện trợ nhất định cho bọn họ. Mà Alini thì lại biểu đạt thiện ý. Lửa cháy đa nít sao, Trung tướng Núi Băng. Miso lẩm bẩm hai cái tên này, vẻ mặt thong thả, trầm ngưng xuống. Hắn dựa vào ghế dựa phía sau lưng, chân mày cau lại từng chút một. Hắn trước đây là thuyền trưởng phụ thuộc Trung tướng Gió Lốc, hiện tại là phó thứ ba kỳ hạm của Trung tướng Bệnh Tật. Hắn cũng không xa lạ đối với cả các tướng quân hải tặc còn lại. Biết Trung tướng Núi Băng thực lực mạnh mẽ, sưu tầm phong phú, chỉ dựa vào một chiếc thuyền cùng thủ hạ không tính là nhiều, có thể lực kháng tướng quân hải tặc khác, đơn thuần giảm sức chiến đấu. So với cả hai đời lão đại trước sau của hắn, có thể nói là đều mạnh hơn một chút. Nhưng vấn đề ở chỗ, Trung tướng Núi Băng rất ít nhúng vào chuyện tranh đấu giữa các hải tặc, lấy sưu tập tư liệu, thăm dò không biết, tìm kiếm bảo tàng là chính, giống nhà mạo hiểm hơn là hải tặc. Cô ta vì sao đột nhiên muốn ám sát thuyền trưởng của mình? Cái này không phù hợp với cả tính cách của cô ta. Cô ta trước đó bị thượng tướng máu, dùng lời đồn, hại một lần. Hẳn nên chuyên tâm trả thù đối phương mới đúng chứ. Mi sau nhấp một ngụm rượu vang đỏ, nâng bàn tay còn lại dai dai chán. Hắn tạm thời không thể suy diễn đến Trung tướng Núi Băng, mang lực chú ý đưa lại trên người của lửa cháy Danis. Cẩn thận hồi ức, đồng tử của hắn chợt co rút, phát hiện ra thủy thủ dưới trướng thứ 4 của tàu Golden Grim này khá là quen thuộc, trước kia gần đây thật sự có chút vấn đề. Hắn thiết lập cảm bẫy đánh chết sát thép Mavis, bụi gai màu máu của Hunterley cùng với cả Squall bình tĩnh, tiền thưởng đề cao đến 4.200 bảng. Sau đó ở trong khoảng thời gian thực ngắn này, lại không biết quấn vào chuyện gì, tiền thưởng lại tăng vọt đạt tới 5.500 bảng. Cái này đã muốn vượt qua mình rồi. Mi sau tự nói không tiếng động, trước mặt bất giác hiện ra bóng dáng con lửa cháy Danis. Chỉ cảm thấy đối phương hiện tại trở nên vừa thần bí vừa đáng sợ. Hắn tấn thăng sao? Hoặc là nhân sự việc nào đó mà thu được ưu việt thật lớn? Mi sau phần eo chợt động, thân thể ngã về phía trước, buông ly rượu xuống. Hắn trịnh trọng nói nhỏ, mình nguyên bản còn nghĩ tiền thưởng của hắn ta tăng lên chỉ là một trò đùa. Hiện tại thực tế nói cho mình biết, lửa cháy Danis chính là một loại hải tặc phù hợp với tiền thưởng 5.500 bảng. Mi sau ngẩng mạnh đầu, nói với cả cựu lực sĩ Oi, giúp tôi sưu tập tình báo của lửa cháy gần nhất. Khách sạn Angel, trong căn phòng xa hoa, Danis mở cửa thấy Hermes Bardo, vội cảnh giác liếc mắt nhìn trái nhìn phải, sau đó mới tránh được. Thế nào? Săn bắn thành công chứ? Sau khi đóng cửa phòng lại, hắn vừa tò mò vừa hưng phấn hỏi. Trung tướng Bệnh Tật là mỹ nhân nổi danh, thời điểm nhìn thấy trước đó thì có sức quyến rũ hơn hẳn so với cả mình tưởng tượng. Nếu chết đi như vậy vẫn có chút lãng phí, nên nhốt cô ta lại, vĩnh viễn giam cầm ở tù trung thân. Phê, cô ta xinh đẹp như thuyền trưởng của mình cơ mà. Diện mạo như vậy trong Red Theater có nhiều mà. Danis có chút mâu thuẫn mà nghĩ. Colin đưa nắm tay đè trước miệng, ho khan kịch liệt hai tiếng. Thiếu một chút. Sau khi bình phục thì hắn lãnh đạm đáp lại. Đáng tiếc. Danis thuận miệng cảm thán. Trong lòng của hắn lại nghĩ, Hermes Sparrow này đồ điên thật sự rất mạnh. Lẻn vào cái chết đen ám sát Trung tướng Bệnh Tật, chỉ thiếu chút nữa có thể giết được rồi. Cho dù thất bại thì cũng có thể hầu như không chịu thương tổn gì cả mà trốn thoát đi về. Phải biết rằng, mỗi một vị tướng quân hải tặc sở dĩ có thể danh truyền năm biển gần với cả tứ vương, trừ bỏ bản thân họ đủ mạnh, còn bởi vì bọn họ đại biểu một đại đội, một thế lực, dưới cờ có nhiều người phi phạm, có thể sau khi ám sát thất bại chạy ra cái chết đen, đủ để thuyết minh Hermes Sparrow này sẽ không kém hơn so với cả bất kỳ vị tướng quân hải tặc nào. Mấp máy đói khát, thật sự lợi hại như vậy sao? Không, nếu là mình, cho dù có mấp máy đói khát, cũng không cách nào làm được chuyện này. Danis càng thêm cảm thấy lúc trước, khi đối mặt với cả Hermes Sparrow, quyết đoán không có ý đồ phản kháng thật sự là sáng suốt. Cullen lại ho khan hai tiếng, chuẩn bị bảo Danis đi bệnh viện mua thuốc cho mình. Anh chợt nghĩ đến tình cảnh của mình có chút phức tạp, không để bác sĩ cẩn thận kiểm tra, thuốc đưa ra vị tất đã hữu hiệu. Chẳng sợ đại đế Russell đã phát minh ra rất nhiều loại thuốc thực dụng thì cũng vậy thôi. Nếu không phải thì không cách nào lợi dụng sương mù xám lập thành hệ thống khám bệnh từ xa sao? Mình sẽ để cho em Linh Quai kia xem bệnh giúp mình lấy mấy phần thuốc. Clint đi nhà vệ sinh, lau rửa cơ thể, thay quần áo, thiêu hủy bộ đồ đến từ người đánh cá kia. Thấy hắn đi ra thì Danis cầm lấy túi giấy Mika, cười lấy lòng nói: đây là 700 bảng tiền thưởng của anh nha. Đúng lúc này thì hắn cùng Clint đồng thời nghe được có người gõ cửa. Người đến là thuyền trưởng Ellen. Vị thuyền trưởng này đi vào trong phòng, liếc mắt nhìn Hermes Sparrow một cái thật sâu, đè thấp giọng nói: tôi nguyên bản muốn quay về cảng Pulitzer, nhưng mà lại thu được một tin tức, cảng Banshee bên kia hình như có phát sinh đại sự. Giáo hội gió bão rốt cục đã ra tay đối với cả cảng Banshee sao? Clint nắm tay đè ở miệng, ho khan hai tiếng, tuyệt không chột dạ, cực kỳ thản nhiên nói: tình huống gì vậy? Ellen thì không có từ trên người của Hermes Sparrow phát hiện dị thường gì cả, thu hồi tầm mắt, nhìn quanh một vòng rồi nói: cụ thể đã có chuyện gì thì tôi cũng không rõ ràng lắm đâu, chỉ biết là khả năng liên quan đến lực lượng giáo hội cao tầng gió bão. Một đoạn thời gian trước đó thì toàn bộ tuyến hàng hải đi qua Banshee đều bị hủy bỏ. Cái này có lẽ chính là dấu hiệu. Liên quan đến lực lượng cao tầng của giáo hội gió bão sao? Không, hẳn là lực lượng đỉnh tầng. Mình hoài nghi vị giáo hoàng giáo hội gió bão kia, vị thiên sứ trên mặt đất kia đã tự mình ra tay, thậm chí còn vận dụng vật phong ấn cấp không. Dù sao đối diện với cả có lẽ tồn tại một vị thiên sứ, một vị vua thiên sứ. Vua thiên sứ càng xa xưa so với kỳ đệ tứ, cùng với cả nhóm hậu duệ. Clint gần gật đầu, bình thản nói: kết quả thế nào? Đối với cả chuyện giáo hội gió bão cho đến nay, những ngày gần đây mới ra tay đối với cảng Banshee, anh tuyệt không kinh ngạc. Chẳng sợ nhóm kẻ trừng phạt lấy nóng này, lỗ mãng, nổi danh, ở trên loại đại sự thế này, bố trí nên có thì vẫn sẽ có thôi. Ví dụ như làm xác nhận bước đầu, ví dụ như rút đi bộ phận dân chúng vô tội, ví dụ như phong tỏa hải vực xung quanh, mà cái này thì đều cần thời gian. Ellen không thể phân biệt cảm xúc chân thật của Hermes Sparrow, thở dài cười nói: trong một đoạn thời gian rất dài, không có cả bàn gì nữa. Không hổ là giáo hội gió bão. Clint âm thầm líu lưỡi đối với cả chi tiết quá trình tràn ngập tò mò. Anh muốn biết thiên sứ đỏ Medici có xuất hiện hay không, có thật sự ngủ say ở phụ cận cảng Banshee hay không, đã bị giáo hội gió bão thanh trừ hay chưa. Anh muốn biết cư dân bản xứ cảng Banshee đã có chuyện gì, muốn biết phương thức nói chuyện đứt quãng đến cùng có ý nghĩa gì, muốn biết nhà hàng hải Green Lemon cùng cực điện báo phân biệt cất giấu mất bí mật gì. Đáng tiếc là theo cảng Banshee hủy diệt rồi, anh rốt cuộc khó có thể thu được đáp án xác thực. Có lẽ tư liệu nội bộ gió bão sẽ ghi lại một ít, nhưng mà Clint không thể nào hỏi thăm được. Lấy cấp bậc của người treo ngược, căn bản không thể tiếp xúc được với cả loại cấp bậc hồ sơ bí mật này. Chờ bồi thường người treo ngược thành cường giả, chờ bồi dưỡng người treo ngược thành cường giả danh sách cao hơn nữa, nửa thần nửa người, mình mới có khả năng biết đáp án vấn đề này. Clint không tiếng động, thở dài một câu, vẻ mặt không thay đổi nói: nơi đó quả thật rất nguy hiểm. Anh còn chưa dứt lời thì yết hầu lại ngứa, kịch liệt ho khan vài tiếng. Sinh bệnh sao? Ellen hơi cảm thấy nghi hoặc hỏi. Ông ta nguyên tưởng rằng Hermes Sparrow giống như mình, thuộc về người phi phàm có tăng cường thể chất rõ ràng. Trước khi già đi thì tình huống bình thường căn bản sẽ không có khả năng sinh bệnh đâu. Nhưng mà hiện tại xem ra thì bản thân có lẽ suy đoán sai lầm rồi. Clint ừ một tiếng rồi không giải thích gì thêm. vấn đề không có giá trị cùng ý nghĩa gì. Sau kịch chiến một hồi cùng với cả cô gái bệnh tật, không sinh bệnh mới kỳ quá hết chứ. Danis ở bên cạnh khinh bỉ than thở hai câu. Alan thì ha ha cười nói, tôi có thể đề cử cho anh một vị dược sĩ hữu dụng hơn nhiều so với cả đi bệnh viện đấy. Chức nghiệp phi phạm của anh ta chính là cái này. Tiệm thuốc của anh ta ở ngõ nhỏ đối diện Red Theatre. Anh ta nổi tiếng với buôn bán thuốc tráng dương. Nhưng mà cái này cũng không phải lĩnh vực mà anh ta am hiểu nhất đâu. Có phải mỗi một vị dược sư đều sẽ khai phá thuốc cùng loại này hay không vậy? Cũng đúng. Cái này tuyệt đối là một trong những làm ăn kiếm tiền tốt nhất. Dưới tình huống có năng lực, không làm mới kỳ quái đây. Colin nhẹ nhàng gật đầu, ý bảo mình đã biết. Tại sao tôi lại chưa nghe nó qua nhỉ? Danis kinh ngạc hỏi. Anh ta mấy tháng gần đây mới đến Bayam thôi. Cậu lần trước đến thành khẳng khá là khi nào vậy? Ellen cười khẽ hỏi lại. Thời điểm lên cái tàu rách của ông ấy. Danis ở trong lòng yên lặng hồi đáp. Hắn cẩn thận hồi tưởng một chút, phát hiện ra mấy tháng gần đây, trừ bỏ trong khoảng thời gian này, mình chỉ ở giai đoạn bắt đầu ngày nghỉ, đi ngang qua Bayam một lần. Thời điểm còn lại hoặc là ở trên biển, truy tìm bảo tàng, hoặc là ở nơi khác, uống rượu, mua vui. Đối với cả những biến hóa rất nhỏ của thành khả cái, quả thật không đủ biết. Tôi ở Bayam đã không ít ngày rồi, đi Red Theatre vài lần, nhưng mà hoàn toàn không có nghe qua dược sư kia. Cái này chỉ có thể nói thuốc tráng dương của hắn có hiệu quả có hạn. Danis mạnh miệng nói phét. Ellen cười cười, không tranh luận cùng đại hải tặc này nữa. Chuyển nói với cả Hermes Spado. Nếu chỉ là bệnh tật thông thường, vì dược sư kia là ra giá nhiều lắm, là hơi cao một chút thôi. Hơn nữa, đối với cậu mà nói có mắc thì cũng chẳng quan trọng. Quan trọng là nhanh chóng khôi phục sức khỏe thôi. Mỗi một nhà mạo hiểm đều không muốn bị lâm vào trạng thái bệnh tật, bởi vì cái này ý nghĩa nguy hiểm, ý nghĩa bất cứ lúc nào cũng trở thành mục tiêu săn bắn của người khác, ý nghĩa phiêu lưu, mất đi khống chế gia tăng. Quả thật, bảo trì trạng thái khỏe mạnh đối với cả người phi phàm mà nói là một khâu cực kỳ quan trọng. Bất quá giá cũng rất quan trọng. Nếu dược sư nọ ra giá 100 bảng, tôi còn không bằng đi bệnh viện mua thuốc, hoặc là miêu tả chi tiết tình huống sinh bệnh, đi tìm em Linh Quai quỷ hút máu kiếm thuốc vậy. Tuy tôi hiện tại đã có hơn 6.000 bảng, còn cần thêm mấy phần đặc tính phi phàm nữa, nhưng mà là phải suy xét đến tương lai sau này. Tôi còn muốn mua thêm một ít vật phẩm thần kỳ có được công kích trí mạng, còn phải truy tìm manh mối phối phương ma dược danh sách cao. Colin ở trong lòng lẩm bẩm vài câu. Phối phương ma dược danh sách cao ở trong thế giới thần bí là không thể dùng tiền tài đến cân nhắc. Cho nên, Colin mới nghĩ là anh mua manh mối tương ứng. Đợi cho Ellen rời đi rồi thì Colin lấy 700 bảng tiền thưởng, phân cho Danis 200 bảng. Anh đội mũ, cầm ba tong, khi thì ho khan, khi thì lau nước mũi đi ra ngoài, chuẩn bị ngồi xe ngựa đi phụ cận Red Theatre. Danis rất tò mò với cả thuốc của vị dược sư kia. Dán hai tròm râu, đội mũ lưỡi chai, trải qua Colin chỉ đạo, hắn đã rõ ràng loại hành vi dùng khăn quàng cổ che mặt của Bayam này là cực kỳ dẫn người ta chú ý, nên đã tiếp nhận đề nghị mua tròm râu giả. Trong ngõ nhỏ đối diện Red Theatre, Colin vừa tiến vào đã thấy một người nam tử trong quán thuốc không có treo biển hành nghề rụt rè đi ra. Phát hiện có người, lúc này cúi thấp đầu vội vàng đi. Không cần lo lắng, chúng tôi sẽ không suy đoán cậu đến cùng là mua thuốc gì đâu. Colin lại ho khan hai tiếng, bước chân nhanh hơn, tiến vào cửa hàng thảo dược tối tăm kia. Ánh mắt của anh ta đảo qua, chợt nhận ra, bởi vì ông chủ lại là người quen. Ông chủ kia mặc trường bào màu đen, kiểu vui nông thôn, chừng 30 tuổi, tóc đen mắt nâu, khuôn mặt thực tròn, hình thể mập mạp. Đúng là dược sư béo miệng, không biết chừng mực, thích châm chọc người khác trong tụ hội mà ông lão mắt trí tuệ ở Bách Lan đã triệu tập kia. Colin đã từng gặp mặt của đối phương ở trong một đoàn xiếc thú nên nhận ra hắn. Hắn không có xuất hiện ở tụ hội người phi phàm của ông lão mắt trí tuệ nữa là vì rời khỏi Bách Lan. Colin ho khan một tiếng, tiến lên hai bước nói: "Phối chút thuốc cho tôi đi." Con cú mèo con mắt tròn trịa đậu ở trên vai của dược sư. Một người một động vật đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía của Klein. Sau khi quan sát ngắn ngủi, dược sư béo lộ ra một nụ cười ám muội. "Này bằng hữu, thời tiết lạnh như thế này cũng không cần thiết phải làm cái chuyện ấy ấy ở bên ngoài đâu nha. Tuy nó quả thật rất kích thích đấy." "Cái này đến cùng là cái quái gì vậy?" Klein đầu tiên là ngẩn ra, chợt rõ ràng đối phương vì sao lại nói như vậy. Thời điểm mình chiến đấu cùng với cả Tracy có bị năng lực vui vẻ ảnh hưởng, máu dồn xuống, phía dưới phồng lên. Cái này làm cho thân thể hư không, bệnh tật xâm nhập, càng thêm nhanh chóng, càng thêm dễ dàng. Khi đào tàu thì nước biển lạnh lẽo, có thần thuật bảo hộ. Trên đường gió lại tương đương lạnh, làm cho bệnh tình của mình theo đó tăng thêm. Tổng hợp lại mà xem thì cái này không giống như là dã ngoại vui vẻ bị cảm lạnh sinh bệnh thì là cái gì. Không hổ là dược sư, ánh mắt thực độc ác mà. Klein bảo trì vẻ mặt không thay đổi, cứ như vậy mà nhìn dược sư béo, không mở miệng, không nói gì cả, chờ đối phương điều phối thuốc. Danis thì quay đầu nhìn về bên ngoài tiệm thảo dược, nhịn cười thật sự là vật vã quá đi mà. Cái này là dược sư cất chó gì vậy? Ngay cả bệnh tật do cô gái bệnh tật tản ra cũng nhìn ra sao? Hay là không nhìn ra vậy? Hắn đắc ý thầm nghĩ. Dược sư béo thấy đối phương không tiếp chủ đề của mình, không thú vị, mở ra một đám ngăn tủ, lấy ra thảo dược được hoặc thông thường kỳ quái, xác côn trùng vân vân, cho vào một cái giấy túi đưa qua nói: "Cho toàn bộ vào trong nước nấu nửa giờ, uống chất lỏng còn lại. Bốn sao le." Đúng là mắc một chút. Cho nên liếc mắt nhìn Danis bên cạnh một cái. Người sau thì lập tức tự động tự giác lấy ra tiền mặt. Dược sư béo một bên lấy tiền, một bên cúi thắt lưng, đè thấp giọng, hắc hắc cười nói: "Tôi có thuốc làm cho anh ở phương diện kia càng thêm xuất chúng đấy. Tăng thêm loại phấn ướp xác này nữa, cần không? Cam đoan anh hài lòng đấy." "Tôi biết anh có lẽ rất mạnh, nhưng mà đàn ông mà, luôn truy đuổi càng mạnh hơn. Đầu tiên thì tôi phải có bạn gái đã." Klein lãnh đạm lắc lắc đầu, cự tuyệt dược sư béo đẩy mạnh tiêu thụ. Dược sư béo thì thất vọng thẳng người lên. Trong mắt của hắn chuyển động, đánh giá hai người, thuận miệng hỏi: "Các anh là nhà mạo hiểm sao?" "Đúng." Dược sư béo trà sát bàn tay nói: "Tôi có một ủy thác, bất quá phải hoàn thành mới có thù lao đấy nha." "Thù lao bao nhiêu?" Klein dây dây mũi. 100 bảng. Dược sư béo đau lòng nói: "Tìm một người giúp tôi. Ông ta gọi là Roy Kim. Ông ta là sư phụ của tôi. Ông ta bảo tôi đến nơi này gặp mặt, nhưng mà chúng tôi mấy tháng rồi không gặp được ông ta. Hơn nữa cũng chẳng liên lạc được. Có bức họa hay là ảnh chụp gì không?" Klein dò hỏi. Dược sư béo từ túi ngầm bên hông lấy ra một tấm ảnh chụp đưa qua. Ở trên là một người nam tương đương trẻ tuổi, tóc chỉnh tề trải ra sau, mang kính mắt, có vẻ hào hoa phong nhã. "Thầy của anh?" Klein hỏi ngược lại. "Nói anh là thầy của người này tôi sẽ tin đấy." Dược sư béo ho khan hai tiếng rồi nói: "Ông ta ít nhất đã 60 tuổi rồi, chỉ là nhìn qua thì có vẻ trẻ tuổi thôi. Năng lực phi phàm hay là vật phẩm thần kỳ vậy?" Klein có chút suy nghĩ, gật gật đầu, hỏi tình huống cụ thể. Sau khi xác định không có vật phẩm có thể dùng để phụ trợ bói toán, anh cầm túi giấy rời khỏi tiệm thảo dược này. Đợi bóng lưng của bọn họ biến mất ở đầu ngõ, con cú mèo đứng trên vai dược sư béo kia đột nhiên mở miệng: "Darkwell, tên kia khả năng biết ngươi." "Cái gì? Hắn nhận ra tao sao?" Dược sư béo được gọi là Darkwell sợ hãi cả kinh, thấp giọng hỏi lại. Con cú mèo ánh mắt tròn trịa nhìn về phía trước nói: "Ta chú ý tới hắn sau khi nhìn thấy ngươi, rõ ràng ngây người 2 giây. Có lẽ là cảm thấy hình tượng của tao không phù hợp với dược sư trong cảm nhận của hắn sao?" Dược sư béo mạnh miệng phản bác. Con cú mèo thì cánh mở ra lại hạ xuống: "Nếu ngươi nghĩ như vậy thì tao cũng không cách nào cả. Mày gần đây đến cùng đã xem sách gì vậy?" Dược sư béo khuôn mặt thịt giật giật nói. Còn cú mèo vẻ mặt đứng đắn càng nghiêm túc hồi đáp. Thiên hướng độc của ta quyết định bởi tiêu chuẩn tri thức của ngươi. Thật đáng tiếc, ngươi nắm giữ từ ngữ có thể dạy cho ta chỉ có một ít như vậy. Ta không thể không đọc tiểu thuyết, không thể không thu lượng từ ngữ yêu cầu có vẻ thấp đây nha. Hơn nữa, đây đều là dạng ra theo kỳ trên báo. Dược sư đã quẹo a một tiếng. Tao đang đợi mua một quyển sách dạy nấu ăn đây, tên là Kim Chỉ Nam Nấu Nướng Loài Chim Đông Byron. Không đợi con cú mèo nói gì, hắn trầm vẻ mặt lẩm bẩm. Hắn nhận ra mình sao? Hắn xem qua là người Ruen tiêu chuẩn, ít nhất có hơn một nửa huyết thống Ruen. Mình dùng tên giả Ruen đi qua mấy thành thị, con người nhận ra thì cũng không kỳ quái, nhưng vẫn phải đề cao cảnh giác. Nếu trước 3 tháng, nếu trước tháng 3 còn chưa có tin tức của ông lão kia thì mình nhất định phải rời khỏi nơi này thôi. Nói xong, hắn quay đầu liếc mắt nhìn con cú mèo trên vai một cái. Thời điểm nào đó thì mày vẫn rất hữu dụng đấy. Không, ánh mắt của ngươi, động tác tứ chi của ngươi nói cho ta biết ý tưởng chân thật trong lòng của ngươi là: đáng chết, ta rõ ràng muốn một sủng vật có thể giúp ta đối phó quái vật, đối phó xã hội đen, dựa theo tiêu chuẩn cự long đi sưu tập phối phương ma dược cùng tài liệu phi phạm. Kết quả thế mà thu được một con chim ngu ngốc chỉ biết xem sách báo xem kịch, đáng chết, hận không thể lại cho nó bình ma dược. Còn cú mèo nọ tựa như vẹt, sinh động như thật, dùng khẩu âm dược sư béo để biểu diễn. Dược sư béo Darkwell thì vẻ mặt cứng ngắc vài giây, hắc hắc cười nói: mày rõ ràng là tốt rồi, chim ngốc à. Nếu không phải tao có năng lực thuần thu sứ, mày ngay cả một lọ ma dược cũng không chịu nổi đâu. Trong tiệm thảo dược, một người, một động vật đồng thời lâm vào lặng lẽ. Qua một hồi thì con cú mèo mới làm bộ giống như là chưa từng phát sinh chuyện gì nói: Darkwell, như vậy thật sự hữu dụng sao? Người đã ủy thác mấy chục nhà mạo hiểm rồi. Tao cũng không am hiểu tìm người, chỉ có thể ủy thác bọn họ thôi. Hơn nữa phải chân chính tìm được hoặc là xác nhận ông lão ở đâu, tao mới có thể trả thù lao. Một penny thì cũng không dư đâu. Dược sư béo chật chật nói, chợt thở dài một tiếng. Ông lão luôn tự xưng người may mắn cùng người thắng vận mệnh, hẳn sẽ không có chuyện gì chứ. Thuốc làm từ mấy thứ này thật sự có hiệu quả sao? Trên xe ngựa quay về khách sạn Andrewville, Danit nhìn túi giấy đặt ở bên cạnh Colin nói: nơi đó có thảo dược đen tuyền, xác trùng hình thù kỳ quái, cùng với cả đóa hoa màu sắc quỷ dị, luôn làm cho người ta cảm thấy không quá tin cậy. Colin gật đầu: sẽ, anh cũng chưa uống mà. Tôi tin tưởng dược béo sư này, hắn tuy miệng thối một chút, độc một chút, nhưng mà tâm địa vẫn có vẻ thiện lương. Hơn nữa, thuyền trưởng Ellen cũng cho rằng thuốc của hắn đủ hữu dụng. Làm Herman Spa đâu? Colin không có đáp lại nghi ngờ của Danis, trực tiếp cầm lấy túi giấy đưa qua. Không cần ngôn ngữ, Danis rõ ràng ý tứ của tên đối diện: người tới nấu thuốc đi. Mà hắn gần đây thì cũng quen làm những việc như vậy rồi, một chút xúc động phản kháng thì cũng chẳng có. Trở lại khách sạn Andrewville, Colin tìm cái ghế dựa ngồi xuống, nhìn Danis điểm hỏa ngọn lò sưởi trong tường, móc nồi lên, thêm nước. Dựa ra sau thì Colin cảm thấy đầu nặng nề, cả người thực mệt mỏi, tựa như bất cứ lúc nào sẽ đi ngủ vậy. Vì chờ nấu thuốc mau chóng giải quyết vấn đề sinh bệnh, anh mạnh mẽ suy nghĩ các vấn đề để chiến thắng sự buồn ngủ. Cẩn thận ngẫm lại trận chiến đấu cùng với cả trung tướng bệnh tật, nếu không phải mình đánh bất ngờ thành công ngay từ đầu đã ngăn chặn cô ta, để cho cô ta thủy chung không tiến vào được tiết tấu bản thân am hiểu nhất, thẳng đến cuối cùng mới có một cơ hội ẩn thân kéo ra khoảng cách, mình có lẽ không phải đối thủ của cô ta. Ẩn thân cùng bệnh tật, hai loại năng lực này phối hợp lên thật sự quá kinh khủng, lại phối hợp thích khách một kích trí mạng, vui vẻ kiềm chế quấy nhiễu, thật sự là muốn đánh cũng đánh không được, muốn chạy cũng chẳng chạy thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình dần dần suy yếu, nhiễm đủ loại bệnh tật, thậm chí bị đối phương mị hoặc bỏ qua đề kháng. Cái này một mặt là mỗi danh sách năm đều rất mạnh, không hổ là cấp bậc tiếp cận bán thần. Một mặt khác là các loại năng lực trong mấp máy đói khát phối hợp còn có chỗ thiếu hụt rõ ràng, không xưng được toàn bộ hiệu quả. Năng lực danh sách năm, bị ngẫu đại sư con đường nhà bói toán cực kỳ khắc chế ẩn thân. Gần đây thì có thể thuận tiện giúp dược sư béo tìm thầy của anh ta, nhưng mà ở dưới điều kiện tiên quyết tình báo không đủ, hầu như chỉ có tấm ảnh chụp thôi, chỉ có thể dựa vào vận may xem có trực tiếp gặp gỡ manh mối hay không. Dù sao mình không phải thần, không có cách nào trống rỗng tìm người. Đợi một chút, từ ý nghĩa nào đó mà nói thì mình là thần mà. Mình có thể để cho các tín đồ hải thần hỗ trợ tìm. Chỉ cần ông lão tên là Roy Kim kia đã tới Bay Giam, luôn sẽ gặp ai đó, bị ai đó thấy qua. Mà đại bộ phận cư dân dân bản xứ này đều âm thầm tín ngưỡng hải thần. Cái này gọi là quần chúng nhân dân mênh mông như biển lớn vậy. Còn nữa, ở trước khi thuyền trưởng Ellen rời khỏi Bay Giam, để ông ta giúp mình giới thiệu nhân viên liên lạc quân đội. Về sau thì có tin tức gì có thể tìm bọn họ chi trả. Thuận tiện tra lữ khách đi tàu có đăng ký trong hồ sơ trong mấy tháng gần đây, xem có Roy Kim này hay không. Mặt khác thì còn có một biện pháp nữa. Máy điện báo vô tuyến đặt ở phía trên màn sương mù xám đã một đoạn thời gian rồi, hẳn đã có thể liên hệ với cả ma kính Arodes. Mình nguyện định hỏi Aleni ở đâu rồi. Hiện tại không cần tìm cô gái tóc đỏ kia nữa, có thể đổi thành Roy Kim. Hắc, chuyện rất nhiều, nhà mạo hiểm hoàn toàn không có rõ ràng. Mình thế mà có ước chừng 3 biện pháp để tìm người cơ đấy. Trong suy nghĩ thì Clint rốt cục đợi được thuốc điều phối thành công. Nhìn bình chất lỏng xanh thẫm lóe đen Danis đưa tới, anh chần chờ 2 giây vẫn đưa tay tiếp lấy đưa đến miệng ực một cái. Clint nhất thời cảm thấy yết hầu như bị hỏa thiêu vậy, khuôn mặt đỏ lên một chút. Điều này làm cho anh nhớ tới tư vị thử ăn ớt siêu cay ở kiếp trước, cộng với cả mì cay cấp độ 7 nữa. Bỗng nhiên, cả người của anh thanh tỉnh lại, mũi bị tắc đã nhanh chóng thông. Anh miễn cưỡng uống cạn, lại có cảm giác bệnh tật đã khỏi được một nửa. Đến buổi chiều thì anh hoàn toàn khỏi hẳn, đối với cả năng lực dược sư, không một chút hoài nghi. Khó trách tên ma dược gọi là dược sư. Clint đội mũ cùng với cả Danis rời khỏi khách sạn, ở dưới bóng đêm của Bách Gian đi vào một cái cảng cá nhân nấp ở bên sườn một khu rừng. Đêm nay thì tàu Golden Grim sẽ cung cấp viện trợ cho quân phản kháng. Trải qua một phen phối hợp cùng ép buộc, Danis lợi dụng nghi thức hành linh liên lạc trung tướng núi băng. Lại qua một hồi thì chiếc tàu buôn được lau dọn thật sự sạch sẽ, có chủ pháo kỳ dị đi vào cảng cá nhân. Trên vải buồm thật lớn miêu tả 5 loại đồng vàng, chúng phân biệt là đồng vàng Ruen, đồng Hom Phu Sắc, đồng Phiêu của Entit, đồng Riso của Phaibot, đồng Sa Sen của Rupert. Đây là cờ của tàu Golden Grim, cũng là tượng trưng cho đoàn hải tặc này. Vẫn không đủ chuyên nghiệp, nếu là mình thì sẽ thâm đồng Porter của T-Mex, đồng Jolti của Single, đồng vàng hoa văn đế quốc Byron, vân vân và vân vân. Clint đứng ở bên cạnh, hai tay đút túi, nhìn Edwina xuất hiện ở đầu thuyền. Lúc này thì cô ta đầu đội mũ thợ săn, thân mặc áo cưỡi ngựa, có thắt lưng, thêm áo khoác màu đen, cực kỳ phù hợp với hình tượng nữ tính tướng quân hải tặc trong cảm nhận của quân phản kháng. Cô ta bình thường ăn mặc sẽ làm cho người ta tưởng đó là giáo sư gia đình vậy. Colin nói thầm một câu, lùi ra phía sau vài bước, tùy ý để Danis chạy tới chạy lui, bận trước bận sau. Ở dưới vị trí đã hải tặc, tiền thưởng cao tới 5.500 bảng, vất vả chắp nối. Một đám lương thực cùng với cả vải dệt đưa đến trong tay quân hải tặc, đưa đến trong tay quân phản kháng cay đắt, giao dịch chấm dứt. Danis lặng yên hít vào một hơi, đi đến bên cạnh Clint, gượng ra nụ cười nói: không có chuyện gì khác chứ, tôi có thể về tàu Golden Grim chứ. Còn nữa, phí thua anh mấy ngày nay tính thế nào đây? Đó chỉ là tôi và thuyền trưởng của cậu tìm cớ thôi. Tùy ý nghĩa nào đó mà nói, 8 lương thực cùng vải dệt này đã là thù lao của tôi rồi. Clint gật đầu. Thuyền trưởng của cậu đã trả rồi, cậu có thể trở về. Thật sao? Danis có chút không thể tin được. Tuy trung tướng núi băng ở phía sau không xa, nhưng mà hắn vẫn sợ Hermann Sparrow này đột nhiên nổi điên. Clint thì không đáp lại hắn, xoay người trực tiếp rời đi khỏi cảng tư nhân này. Danis không tiếng động thở ra, nhịn xuống tâm tình kích động, bước nhanh về phía tàu Golden Grim. Đợi cho chiếc tàu đi xa trong bóng đêm, cái cảng tư nhân thuộc về quân phản kháng kia càng ngày càng nhỏ, hắn mới chính thức tin tưởng là mình đã trở lại tàu Golden Grim. Nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy nửa tháng vừa rồi đã trải qua rất nhiều chuyện kích thích trước nay chưa từng có, giống như một cảnh trong mơ phấn khích vậy. Lúc này có một thủy thủ đi lại, tò mò hỏi: sắt thép Marvis thật là anh giết sao? Danis nhất thời cười ha hả, liếc trộm thuyền trưởng Edwina bên cạnh một cái, nói với cả thủ hạ: trên chuyện này thì tôi đã làm ra công hiến quan trọng, chúng ta vừa uống rượu vừa nói chuyện nào. Trên mặt biển tối đen, tàu Golden Grim càng ngày càng đi xa. Trở lại khách sạn Andrew Will, Colin đang muốn đi ngủ, đột nhiên nhìn thấy sắc thái chung quanh trở nên cực kỳ tươi sáng. Cái dương màu trắng càng thêm càng trắng, sàn màu nâu thì càng thêm màu nâu nhạt, bức màn màu đỏ sậm càng giống như máu tươi. Trong cảnh tượng, các loại khối màu chồng chất, Arcot chợt đi ra, từ trong hư không có nước gợn nhộn nhạo. Ông ta vẫn mặc áo sơ mi trắng, thắt nơ, áo bành tô, mũ dạ cao, màu da cổ đồng, ngũ quan nhu hòa, thực hâm mộ mà. Mình cũng muốn có loại năng lực xuyên qua linh giới này. Colin âm thầm cảm khái một tiếng, bảo trì bộ dáng không thay đổi, mỉm cười nói: chào buổi tối, nghe Arcot. Arcot lấy xuống mũ giả, liếc mắt nhìn gương mặt có chút xa lạ kia một cái, không chút nào kỳ quái cười nói: thật có lỗi, tôi tới vội vã, tôi hẳn nên ra ngoài gõ cửa trước. Đám văn hiến liên quan đến tử thần kia, cụ thể là chuyện gì vậy? Colin vừa mời ông ta ngồi xuống, vừa mang chi tiết không thể kể ra trong thư miêu tả một lần. Cuối cùng thì thuận miệng nói ra chuyện ở cảng Bansi, nơi đó có liên quan đến vua thiên sứ Medici cùng với cả nhóm hậu duệ. Arcot dựa vào ghế, hơi nhíu mày. Trong trí nhớ của tôi thì cái tên này hẳn có hai danh hiệu, thiên sứ đỏ cùng với cả thiên sứ chiến tranh. Bất quá đã sớm ngã xuống rồi. Đã sớm ngã xuống sao? Colin ngạc nhiên hỏi lại. Arcot gật đầu, đau khổ, suy tư nói: tôi nhớ rõ là bị hoàng đế máu Jalista Tudo giết chết. Bị hoàng đế máu Jalista Tudo giết chết sao? Colin đồng tử co rụt lại, bỗng nhiên nhớ tới ác linh bồi hồi hơn 1000 năm ở di tích trong lòng đất Bách Lan kia. Nó tự xưng là kẻ vô tội bị hoàng đế máu sát hại. Và các bạn thân mến, tập này thì có lẽ sẽ dài hơn tất cả những tập khác, và đây là một sự điều chỉnh của Tiến với bộ truyện này để tiết kiệm cái số tập, nó không bị phân giải ra nhiều quá. Thì bây giờ một ngày mình sẽ dồn 2 tập là 1, và một tập sẽ có thời lượng là 2 tiếng, và mình đang sắp xếp là không biết phát vào buổi trưa hay là buổi tối. Ngày hôm nay thì mình phát demo thử vào buổi trưa, còn khung giờ còn lại của buổi tối thì mình đang cố gắng là mang thêm vào một vài bộ truyện kinh dị ngắn hoặc là những bộ truyện khác ngắn để tăng thêm sự lựa chọn cho các bạn khi mà các bạn ghé qua kênh Radio Kinh Dị. Mong rằng với sự thay đổi và với tần suất đọc như vậy thì sẽ giúp chúng ta có được nhiều món ăn tinh thần tuyệt vời. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn ở tập sau nhé. Và hãy nhớ rằng chúng ta lần sau sẽ có 1 tập thôi, nhưng mà kéo dài 2 tiếng, coi như là thay cho 2 tập rồi. Xin chào, hẹn gặp lại.